Bước đường đi hoằng pháp 2 ngày ở tại tỉnh Khánh Hòa và đặc biệt là ở tại thành phố Nha Trang. Chùa mình sáng hôm nay á, đạo tràng cũng tương đối là đặc biệt, có một số các vị người khiếm thị và có một số thì ở xa đi đến để tu tập ngày. Chùa mình thì gần ở nơi Tháp Bà và có cái view nhìn ra biển cả mênh mông ở ngoài phía trước, nhất là ở tại thành phố Nha Trang của chúng ta. Hồi xưa Đức Phật thuyết pháp ở dưới cội Bồ Đề, ngài nói đâu có cái loa nào đâu, mà ngài nói 49 năm. Còn mình giờ có loa mà mình không biết mình thiết nổi 49 năm như Đức Phật không. Nói như một cái đời mà có một vị giảng sư cũng ít ai mà có khả năng đi thuyết pháp được 50 năm như Đức Phật lắm, ít lắm, hiếm lắm, điếm đầu ngón tay. Đức Phật là thuyết pháp 50 năm, còn các vị giảng sư nhầm khi 5-10 năm, 20 năm là nhiều lắm, là nói hết nổi. Còn mà Đức Phật là ngài thuyết pháp ròng rã 49 năm trời. Tại sao? Là tại vì Đức Phật đến đây này là vì lòng thương tưởng đến tất cả chúng sanh của mình. Tại sao lại thương tưởng tất cả chúng sanh? Tại chúng sanh bị vô minh. Bị vô minh có nghĩa là chúng ta đang sống mà mình cũng không biết là mình sống để làm gì nữa. Và cái mục đích của tạo hóa tạo ra con người, mình cũng chẳng biết mục đích tạo hóa người làm gì nữa. Giờ chúng ta đang sống, mình làm gì mà không biết làm đúng hay làm sai nữa. Ví dụ tối ngày lo ăn lo ngủ không à, để cho cái tấm thân mình nó mập, bị không biết đúng sai nữa. Rồi tối ngày thức không à, lo làm không à, kiếm tiền cho nhiều thiệt nhiều đó, để đó cũng chẳng biết đúng sai nữa. Rồi á, lại mình á, lại tiết kiệm, làm á, tiết kiệm quá trời, không dám ăn, dám mặc, chứ không biết đúng sai nữa. Còn giờ mình làm á, mà không tiết kiệm, ăn xài hết, không biết đúng sai nữa. Dạ, vân vân. Nên người ta sống trong cái vô minh á, nghĩa là người ta không biết đúng, biết sai gì hết. Đúng là thế nào và sai như thế nào, mình cũng không biết đúng gì hết. Khi á, mà Đức Phật đến thế gian này là ngài đến từ cung trời Đâu Xuất, cung trời Đâu Xuất ở trời thứ tư của cảnh của dục giới. Và tại sao mà ngài đến thế gian này? Thì trong kinh ghi chép rằng Đức Phật đến thế gian này do đại sự nhân duyên với chúng sanh. Đại sự nhân duyên chúng sanh là trước hết là do bổn nguyện của Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát. Ngài nguyện là ngài đem giáo pháp của ngài để cứu khổ vô lượng chúng sanh. còn đang lặn hụp trong sông mê bể khổ. À, chúng sanh á, đang lặn hụp như thế nào gọi là lặn hụp? Tại vì chúng sanh đang lặn hụp có nghĩa là chúng sanh đang chống lại với cái mà họ đang sống. Chống là cái gì? Chúng ta chống là cái già. Nên không ai muốn mình già cho mình chống lại. Không ai muốn mình bệnh hết á mà mình chống lại. Không ai muốn mình chết hết và mình chống lại cái chết. Và cũng không ai muốn mình đau khổ cho mình cái chống lại đau khổ. Hàng ngày mình tìm cái an vui hạnh phúc để mình chống lại cái đau khổ. Và hàng ngày mình tìm á, lại được những người bạn á, là chân thành với mình để mình chống lại những sự giả dối. À, hàng ngày á, mình tìm á, cái sức khỏe á, đi tập thể dục để chống lại sự bệnh tật. Hàng ngày mình học á, là cho sáng ra để chống lại sự vô minh. Tức là chúng ta đang lặn hụp á. Cái đó gọi là lặn hụp đó. Lặn hụp nghĩa là ngày ngày mình chống lại nó à, mình chống lại tất cả các cái mà nó đưa đến cho mình. Chống lại cái già, cái bệnh, cái chết à, mình chống lại cái nghiệp của mình đã gây tạo. Bây giờ cái nghiệp mình gây tạo, nghiệp ác, bây giờ quả ác nên mình đau khổ. Chống lại, không muốn đau khổ, mình tìm cách thoát ra. Nghĩa là mình đang lặn hụp. Đức Phật đang thấy mình đang lặn hụp. Mà lặn hụp mình cũng có ra khỏi không? Không ra khỏi được. Nên có câu thơ là biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Chống lại cho dữ đi đó. Lây quay cũng vậy à. Nên có câu thơ á, lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển giận đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quang. Ai khôn á, thì muộn màng quy Phật, niệm A-di-đà sâu cất tình thương, tầm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Do đó mà mình á, đang sống trong sông mê bể khổ. Nên trong có một đoạn kinh đó, ấy à, thiện xích làng à, khổ hải giảng trùng ba, dục thoát tam đồ khổ, tạo cấp niệm di đà, nam mô Tây Phương cực lạc, tam thập lục giảng ức nhất thập nhất vàng, cụ tiên ngũ ba đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Như vậy á thì trong cái đoạn kinh đó nói rằng á là ái hà thiên xích lãng, có nghĩa là cái sông ái á, cái sông ái tức là cái sự ham muốn của mình đối thế gian á, ngàn thước nước sâu lắm. À, khổ hải dạng trùng ba à, cái sông ái á, thì chỉ có một cái sông thôi, nhưng mà cái khổ nó là cái biển, là gọi là khổ hải. Mình là gieo cái nghiệp á, nghiệp ái là cái nhân á, là nhân ái dục, để tạo nên cái nghiệp ái ham thích mến ưa trong cái tam giới này. Nhưng mà cái quả đem đến quả khổ mình nó tới bằng cái biển là khổ hải. Nhưng cái biển này không phải biển lặng sóng yên là biển Thái Bình Dương đâu, mà là biển này á là muôn ngàn cái cơn sóng à, khổ hải dạng trùng ba, một dạng là 10.000, trùng ba là sóng dữ đó à, tới là 10.000 cái sóng dữ nó đập trên cái biển khổ rồi à, như vậy khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ. Có ai mà muốn thoát khỏi luân hồi khổ của sáu nẻo luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tô-la cõi trời và cõi người, tạo cấp niệm Di Đà, hãy mau mau cấp tốc niệm Đức Phật A Di Đà, tức là quay lại con đường tu tập, quay lại con đường chánh niệm để rời khỏi những tà niệm tạp niệm khỏi tâm mình mà hướng về Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài ở cung trời Đạo Sức, ngài là Bồ Tát hộ minh, ngài nhìn quan sát tất cả tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là thế giới vũ trụ này, từ những thế giới mà con người nhìn thấy, từ những thế giới con người không nhìn thấy, ngài nhìn bao quát hết. Nên ngài thấy bốn cái loài chúng sanh đang sống, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Mỗi loài chúng sanh đều mang cái nghiệp của loài chúng sanh đó mà sanh vào cái cảnh giới tương tác với cái nghiệp của loài chúng sanh đó. Ví dụ con người Ở kiếp trước mình mang cái nghiệp làm người có thiện có ác, và con người gieo cái nhân trí tuệ nên con người quay lại làm con người. Nhưng mà làm con người, người ta lặn hụp trong kiếp sống của con người. Con người á, mình sống á, thì phải bị già, bị bệnh, bị chết. Con người á, mình sống á, phải đau khổ thân và đau khổ tâm. Đau khổ thân là gì? Bị tai nạn nè, bị tật nguyền nè, bị ốm đau nè, bị chết chóc nè, rồi á, là mình bị lạnh nè, bị nóng nè, bị đói nè, vân vân là đó, rồi bị nghèo khó, rồi làm lụng vất vả. Có người một nắng hai sương, đâu có gì lo cả đời tần tảo cho con. Mình nghe cái bài đất nước cho mình mới thấm. Không có gì, đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi trái tim của mẹ. Đó, bà mẹ vất vả tảo tần nuôi con. Hôm sớm có gì nguyên cả đời cái thân phận của con người á, rồi nguyên bà mẹ là thân phận của người đàn bà. Nhưng mà đây ta đang nói thân phận của con người, của người đàn ông, của người đàn bà, của những thanh niên, của những phụ nữ, tất cả rồi người ta không phải trải qua cái già, cái bệnh, cái chết. Có thân nó phải khổ vì thân, có thân phải mang cái chốn nợ nần thế gian. Đâu có gì, còn bao nhiêu năm tháng cơ hàng, còn bao nhiêu năm tháng phải mang đọa đài. Đâu có gì, trăm năm cũng một chiếc quan tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan thôi. Mưa xa gió tiết phủ vàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai bi. Chỉ bằng lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trở về theo Phật thì việc gì nó cũng nên. Bắt đầu là ta quán xét điều đó, và chính những điều đó Đức Phật đã dạy trong kinh này. Ngài đã nhìn thấy chúng sanh đang đau khổ, con người cũng phải già, cũng phải bệnh, phải chết. Dầu cho tiền tài vật chất bao nhiêu đi nữa, danh vọng bao nhiêu nữa, vua quan cho tới thần dân, ai ai rồi cũng phải đi qua cái cửa đó thôi. Đâu có gì, cửa sanh thì phải có cửa tử. Nên tổ Quy Sơn á, Ngài nói trong Quy Sơn Cảnh Sách á, sanh tử sự đại. Ngài nói đầu tiên câu nha, sanh tử sự đại, tức là cái sanh và cái tử là hai cái trọng đại nhất. Nếu chúng ta lỡ sanh rồi chắc chắn chúng ta phải chết. Điều đó đều đương nhiên, không ai sống mãi thế gian này, không ai lột xác như lãng rắn đâu. Hai sanh cũng phải chết. Tổ Quy Sơn, tổ Linh Hữu nói ở trong Quy Sơn Cảnh Sách là sanh tử sự đại. Nhưng mà mình nói sanh, mình không thấy sanh tử sự đại đâu. Mình sanh ra rồi mình nghĩ mình không chết, sống hoài à. Bắt đầu mình đi chửi người ta, mình đi lừa đảo người ta, rồi mình làm đủ thứ chuyện thế gian chứ, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Đó là nói kinh Vu Lan. Như vậy thì con người mình đang bị vô minh á, nên Đức Phật đến đây Ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, nói kinh Pháp Hoa. Tức là Ngài khai là mở, thị là nhìn thấy. Cho chúng sanh là ai? Là bốn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Ngộ nhập Phật chi kiến, tức là ngộ là nhận ra, nhập là sống với cái Phật chi kiến của chính mình. Khai thị chúng sanh để mà ngộ nhập Phật chi kiến. Cái quý vị khiếm thị đây, quý vị nói là con đâu thấy đâu mà thị là thấy, thị tức là thấy, con đâu thấy đâu mà khai cho thấy. Ở đây không phải thấy bằng mắt, mà ở đây thấy bằng cái tâm, tức là cái tánh thấy của mình. Mình có tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Con người mình có tánh, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Như vậy thì cái tánh thấy của mình thấy, chứ không phải con mắt mình thấy. Con mắt mình thấy là căn mình thấy thôi, căn mắt thấy. Nhưng cái tánh thấy là cái tâm của con mắt, nó có thể thấy được tất cả các pháp sanh, pháp diệt của vũ trụ này, pháp còn, pháp mất của vũ trụ này. Nên Ngài A Na Luật, khi mà Ngài quyết chí mở mắt để Ngài tu chống lại bệnh hôn trầm, có nghĩa là cái bệnh buồn ngủ á. Bệnh đây bệnh buồn ngủ nhiều lắm nha. Bệnh buồn ngủ là bệnh hôn trầm đó. Nghiệp trong kiếp trước con ma buồn ngủ á, khi ma buồn ngủ nó về á, hai tay hai mắt nặng nề lắm thay. Không có gì, thấy không? Rồi á, lại mình đó, mình ngủ dài dài kệ kinh á, chẳng thuộc á, làm phai tất lòng. Như vậy thì con ma buồn ngủ nó về. Nên Ngài quyết định là mở mắt hoài, không bao giờ ngủ, cho đến ngày cả mù cả đôi mắt. Thì lúc đó Đức Phật dạy cho Ngài một phương pháp quán tâm muội. Và lúc đó Ngài A Na Lực tập trung quán tâm muội tu tập, mấy tháng sau Ngài đắc quả là hắn. Ngài đi khất thực bình thường, đi bình Ngài dùng thiên nhãn, Ngài không dùng dục nhãn nữa. Nên Ngài A Na Lực dùng thiên nhãn, Ngài đi khất thực bình thường thôi. Nên cái khả năng của con người nó tiềm ẩn ghê gớm lắm, mà mình lại không biết. Và chính cái không biết của mình là cái vô minh á. Bắt đầu mình sống trong cuộc sống, mình chiều theo cái bản năng, Bản năng là cái ham muốn của thân và ham muốn của tâm mình. Ví dụ thân mình ham gì? Ham mặc đẹp nè, ham ăn ngon nè, ham ngủ kỹ nè. Đó, rồi nó ham có những cảm giác mạnh nè, vân vân là thân mình á. Còn cái tâm mình á thì nó ham theo cái tánh thích của mình. Bây giờ ví dụ như mình thích xem phim, cái nào cái tâm mình nó dẫn mình đi xem phim. À, mình thích uống cà phê là cái tâm mình nó dẫn đi uống cà phê. Mình thích á là tán gẫu nhiều chuyện là nó dẫn đi nhiều chuyện. Mình thích cái gì là cái tâm mình dẫn đi chỗ đó. Tức là cái ham của tâm và ham của thân, hai cái nó khác nhau. Thì cái ham muốn của thân và ham muốn của tâm á, thì trong kinh gọi là ái dục. Mà ái dục á, trong tứ diệu đế Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo, nguyên nhân của đau khổ là cái tập đế đó, là nguyên nhân là do ái dục sanh lên. Mình á là có ái dục nên tạo thành nghiệp, từ nghiệp mình dẫn đi sanh tử luân hồi. Nên ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Đó, Đức Phật thuyết kinh Pháp Cú. Như vậy thì nguyên nhân của tất cả các cái để mình gieo nghiệp mà dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, như mình khổ ngày hôm nay của cái thân, có thân thì khổ về thân, có thân phải lãnh nợ nần kiếp xưa, phải không? Bây giờ giữ dạ muối dưa, bây giờ tu tập mà chừa tội sâu, đời là khổ từng câu ta niệm. A Di Đà thúc liễm thân tâm, Tây phương cực lạc gieo mầm, ngày đêm tịnh luyện mà gieo mầm từ bi. Đời là khổ lâm ly cõi trượt, đò Tây thư phương nước ngược ta về. Xa đi cảnh phổ phù đề, xa đi nơi chốn trần mê ta bà. Trăm năm một kiếp ái hà, không tu theo Phật chắc là tù gông. Bắt đầu ta tỉnh ra, ta sáng ra, ta quay về con đường theo Phật. Mà không phải là tự nhiên ta tỉnh ra sáng ra quay về con đường theo Phật đâu, mà chính Đức Phật ngài đánh thức mình dậy. Chứ nhầm khi á mình ngủ mê lắm mấy vị, mình không có thức dậy đâu, mình ngủ mê lắm, mình không hay đâu. Tới khi mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 và trước công nguyên, ở tại Rạch Ni Liên Thiền, thì lúc đó cái giáo pháp nhà Phật mới rải ban khắp cõi ta bà, nó mới chỉ cho mình đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là con đường diệt khổ, và đây là sau khi chấm dứt đau khổ chứng đắc niết bàn như thế nào. Và Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một cái tiềm năng ẩn náu trong một con người, nó lớn tới cỡ nào. Con người có khả năng tu đắc thánh quả trong kiếp này, mà người ta không có chịu tu, hoặc là người ta tu mà vừa tu người ta vừa làm biến, nên ta không có chứng đắc được thánh quả. Ta tu vừa làm biến, vừa tu mà vừa phiền não, vừa tu mà còn ham muốn, vừa tu mà vừa ô nhiễm, thì không bao giờ là chứng đắc được. Tại vì những cái pháp mà ham muốn làm biến phiền não rồi đó, cố chấp nó, những cái pháp đó làm cho chúng ta đau khổ xưa nay, nó tạo thành cái luật nhân quả. Cái luật nhân quả nó đeo theo mình đó, và chính mình trả những cái quả đó. Thì Đức Phật dạy gọi là tam chướng đó, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Đây là cái quả báo mà mình đã tạo ra nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên Đức Phật ngài xuống đây ngài đánh thức tâm hồn của những chúng sanh còn đang say ngủ. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, nghe câu kinh kính nể chắp tay. Tức là ta quay đầu đó, tức là ta hồi đầu thiện ngạn, ta quay đầu là bờ. Đức Phật ngài nói ra gì? Ngài nói ra là ta chỉ cho mình thấy đau khổ tại thế gian này nè, khổ già, khổ bệnh, khổ chết đó. Con người ta mình ngồi mình suy nghĩ coi nó khổ dữ lắm. Ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải làm tùm lum, còn phải chán nản, khổ tinh thần. Mình bình tĩnh là thấy nhiều người là ta bị stress, bị trầm cảm, ta bị điên khùng khùng. Rồi có người là ta bị bệnh tật, có người là bị khuyết tật. Khuyết tật với bệnh tật nó khác nhau. Ví dụ như mình bị khiếm thị là mình khuyết tật mắt á. Còn có người mà không có chân thì ta khuyết tật cái chân, khuyết tật cái tay, không có gì. Nên mình khuyết tật coi vậy chứ cũng còn sức khỏe, cũng còn có thể đi lại được. Nhưng mà ta bệnh tật thì mới sợ. Không có gì, bệnh tật, có người bệnh ung thư mấy tháng để chết. Mới sáng nè, cô Phật tử bên Mỹ nói thầy cứu bạn coi thầy, bệnh ung thư bao tử, bác sĩ nói là sống tối đa hết đát 3 tháng nữa thôi, giờ thầy tìm cách nào thầy cứu coi chứ giờ thấy tội nghiệp nó lắm. Nó có hai đứa con mà giờ chồng bỏ nó để lại hai đứa con gì mà bị bệnh vậy nữa, thầy ơi tội nghiệp dữ lắm. Mình thì mình cũng tội nghiệp dữ lắm, sao cứu giờ. Ung thư á là bao tử mà giai đoạn chót rồi, di căn rồi, sao cứu? Mà ở bên Mỹ nữa thuốc đâu uống, về Việt Nam là nhầm khi mình còn là uống thuốc nam trị, thuốc bắc trị. Còn bên Mỹ biết đường đâu mà cho thuốc, không có gì, nên nó cũng khổ. Nhưng mà bữa hổm nha, Có trường hợp mà chú đó bên Mỹ á, bị ung thư máu, cũng cho cái tòa thuốc này mà ông bớt nè. Là nha đam á, mà gì lấy 1 kg nha đam giặt mỏng mỏng, bỏ hai gai hai bên, giặt mỏng mỏng rửa sạch, giặt mỏng mỏng ra, rồi nửa lít mật ong, rồi 10 cái muỗng rượu mà 10 muỗng rượu rượu mà rượu cao độ á, 40 độ á, rồi lại xay sinh tố để ở trong ngăn mát của tủ lạnh á, trước khi ăn uống 1 muỗng canh, 30 phút trước khi ăn uống muỗng canh, ngày uống 3 lần. Hết một to như vậy đó thì nghỉ 1 ngày hoặc 2 ngày làm tiếp to thứ hai, nghỉ 2 ngày làm tiếp to thứ hai. Ông uống 2-3 to thôi có gì ông bớt dữ lắm, bớt giờ ngon lành luôn chứ chưa hết, nhưng mà mình thấy bớt đó. Như vậy thì ở bên Mỹ người ta làm bài thuốc đó cũng được, chứ không phải ở Việt Nam không. Nói như vậy chúng ta mới thấy á, là con người của mình đó đau khổ nhiều vậy. Nên Đức Phật đi đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, dạy cho chúng sanh tu hành. Nên những người nào mà gặp Phật hên dữ lắm á, gặp Phật phước dữ lắm đó. Người nào gặp Phật là hên lắm, phước lắm mới được gặp Phật, còn không hên không phước không được gặp Phật. Đâu có gì, còn đời sau đời của chúng ta là hên có phước mới gặp giáo pháp của Phật, còn lại gặp giáo pháp của Phật không bằng gặp Phật. Gặp Phật là trực tiếp ngài giảng dạy giải quyết phiền não luôn. Nên ngày xưa chúng ta không có ngạc nhiên gì khi thấy Đức Phật thuyết bài pháp xong người đắc sơ quả, người đắc nhị quả. Đâu có gì, cái khả năng mà giáo dục của Đức Phật thì tuyệt vời, không ai có thể sánh bằng. Do đó mà mình nghe mình chấn động, mình diệt trừ đi phiền não của tâm sẽ đắc quả liền. Như vậy đắc quả là gì? Là gì? Là cái tâm mình diệt đi những cái phiền não từ trong tâm của mình á, mà mình diệt đi, mình chuyển hóa được cái nội tâm của mình để đắc đắc được. Nên Đức Phật ngài xuống thế gian này, ngài thành Phật để ngài đem giáo pháp của ngài đi rải ban khắp cõi ta bà này, để cứu khổ vô lượng chúng sanh. Chúng sanh khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, ngài cứu khổ cho chúng sanh không còn già, còn bệnh, còn chết. Chúng sanh á, đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, ngài cứu khổ cho chúng sanh, ngài chỉ cõi trời, ngài chỉ cõi Tây Phương, ngài chỉ cảnh giới của Niết Bàn cho chúng sanh đạt được cảnh giới đó. Và sau khi mà Đức Phật ngài đã đi rồi, trong đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, dưới tàn hai cây sa la, gọi là sa la sông thọ ở Kautina Kusinara, và vĩnh viễn mặt trời trí tuệ đã tắt ở thế gian này. Và trước khi đi á, Đức Phật dạy là các con hãy lấy pháp và ba đa đề một so làm thầy. Có nghĩa là lời của Đức Phật dạy là pháp, ba đa đề một so là luật, giới, giới luật làm thầy để mà sống và tu tập tại thế gian này. Nhưng mà không bằng gặp Phật đâu, gặp Phật á là tốt nhất. Nên bây giờ mình tu tập á, mà mình cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi đó, mình cầu về gặp Phật ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Mình cầu giảng sanh ở đó gặp Phật. Rồi ở tới thế gian này mình gặp kinh Phật gần như là gặp Phật. Rồi gặp tượng Phật, ở chùa chiền ta thờ mình thờ Phật đó, gặp tượng Phật mình nhớ tới cái sự tu tập cũng gần như là gặp Phật. Nhưng mà Đức Phật ngài đã đi rồi, Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, hóa hoa sáu cánh sen 10 trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Như vậy thì ngài đã đi rồi, không còn trong thế gian này nữa. Nhưng giáo pháp ngài vẫn bàn bạc. Trước khi đi ngài dặn dò lại các vị tỳ kheo, dặn dò lại các hàng cư sĩ phải tu tập sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn như thế nào. Do đó mà nhầm khi mình không có thời gian, mình xem kinh sách lại Đức Phật dạy như thế nào để người ta áp dụng vào trong đời sống mà tu tập. Quý thầy thì có học trường trung cấp, cao đẳng, đại học, rồi thạc sĩ, rồi tiến sĩ, nghiên cứu sinh, các nhà dịch giảng kinh điển, các thầy mới nhìn lại mới thấy là cái lời dặn dò của Đức Phật đối với hậu nhân hậu thế của mình tu tập rất là đơn giản, chứ không phải là cầu kỳ đâu. Nếu ai đeo theo đó mà chúng ta tu tập thì mình cũng được một đời sống an lạc, và sau khi chết đi cũng trở về cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật. Cái mục đích đó mình tu tập nó có vậy thôi, sống an lạc, chết được giảng sanh, hoặc chết đi sanh về cảnh giới an lạnh 10 phương chư Phật. Còn cái tôn chỉ chúng ta tu tập đó là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, là trên hết á, là mình cầu để được làm Phật, sau đó mình hành đạo Bồ Tát để cứu khổ vô lượng chúng sanh. Như vậy là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh là hai mục đích tối thượng của người tu tập. Và người tu tập á, đạt tới hai trạng thái là khi chúng ta sống á, thì được an lạc, chết á, thì được giảng sanh gần với Đức Phật. Đó là chúng ta đạt được kết quả của người tu. Mà muốn đạt được như vậy đó thì phải nghe cái lời của Đức Phật dạy sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vậy thì Đức Phật đã dạy những điều gì, nhắc nhở chúng ta những điều gì? Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau vấn đề này với đề tài được mang tên Lời Quyền Ký của Phật. trước khi á Đức Phật nhập Niết Bàn, nên quý vị, Đức Phật dặn ở thế gian trong nhiều cái bài kinh lắm, trong đó có bài kinh Di Giáo, và dặn nhiều với ngài A Nan và các vị tỳ kheo trước lúc nhập Niết Bàn. Quý vị, tại sao trước lúc nhập Niết Bàn mà Đức Phật lại dặn? Là tại vì sau này á, sợ người ta không biết đường xá ta đi khi mà Đức Phật không còn tại thế gian này nữa, nên các cái vị tỳ kheo á mới hỏi Đức Phật rằng sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì con biết lấy ai làm thầy? Thì Đức Phật mới nói là các con hãy lấy Pháp và Ba Đa Đề Mộc So làm thầy. Pháp và Ba Đa Đề Mộc So, Tam Tạng Giáo Điển nhà Phật gồm kinh, luật và luận. Trong đó Pháp là gì? Là tạng kinh đó. Ba Đa Đề Mộc So á là tạng luật á. Như vậy thì lấy Pháp và luật làm thầy. Luật là gì? Là giới luật. Vậy thì giới luật, mình nói giới luật trước nè, giới luật làm thầy của mình có nghĩa là Đức Phật đã chế hết tất cả giới luật rồi. Như vậy thì Đức Phật chế hết giới mình giữ hết hay sao? Là không phải. Mình là ai, thọ cái gì giữ cái đó mà thôi. Còn không thọ thì không cần phải giữ những cái đó. Không cần giữ, không cần giữ chứ không có nghĩa là tôi cố ý phạm. Ví dụ như mình là thọ tam quy ngũ giới thì phải thọ tam quy ngũ giới, giữ đúng tam quy ngũ giới thôi. Quý vị, tại sao mình thọ tam quy ngũ giới? Tại vì tam quy ngũ giới là cái cửa ngõ cần thiết đầu tiên để con người gia nhập vào hàng con Phật để được thừa hưởng gia tài làm thánh của Đức Phật. Như vậy thì mình muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, mình muốn tu tập trở thành Phật trong tương lai, nên mình phải gia nhập vào thành người con Phật. Cái đó gọi là quy y Tam Bảo đó. Quy y Tam Bảo là quy y, là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Nên ở trong cái đoạn mà Tỳ Ni Lực Tạng á, mà quy y Tam Bảo á, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật cảnh, quy y Pháp cảnh, quy y Tăng cảnh, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Nghĩa là mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tức là trở về nương tựa, tôn kính, làm theo. Phật là đấng giác ngộ gì? Phật là mười phương chư Phật. Pháp là gì? Là kinh điển Đức Phật dạy, tức là cách thức tu hành mà Đức Phật dạy. Tăng là gì? Là những người thay Phật ở tại thế gian này. Nên khi chúng ta quy y Tam Bảo có nghĩa là chúng ta trở về nương tựa, tôn kính, làm theo Phật Pháp Tăng. Từ đây vĩnh viễn mình không làm theo thế gian nữa, đó mới gọi là quy y Tam Bảo. Chứ quy y Tam Bảo cứ làm theo thế gian hoài à. Thế gian làm gì? Thế gian danh, thế gian lợi, thế gian tình, thế gian lừa đảo, thế gian á là làm khổ lẫn nhau. Quy y Phật rồi á, mình làm theo ông Phật. Ông Phật thì ông làm gì? Là từ bi hỷ xả, thương yêu, cứu khổ chúng sanh. Đó là tâm Phật á. Tức là quy y Phật phải làm theo Phật à. Quy y Pháp phải làm theo Pháp. Là lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy gì? Chúng ta hãy mau mau cố gắng tu hành, thanh lọc tâm mình. Đức Phật dạy bốn câu kinh Đại Bát Niết Bàn á, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Là theo Pháp đó. Đó, như vậy mình theo Phật. Theo Phật là theo đức tánh của Phật. Đức tánh của Phật là đức tánh gì? Là tánh từ, tánh bi, tánh hỷ, tánh xả. Đó là tâm Phật, đó là tâm từ bi hỷ xả. Như vậy mình quy y Phật là mình tập cái tánh từ bi hỷ xả. Từ bi tập tâm thương yêu á, có ghét ai thôi bỏ đi, thương người ta đi. Tại sao thương người ta không có gì? Họ cũng đau khổ lắm chứ. Dầu cho họ chửi mình nữa, họ cũng khổ lắm. Bây giờ mình chửi người ta nè, mình cũng tức tức trong lòng rồi á, máu nó lên trào máu họng rồi. Rồi á là mình chửi người ta đó, là mình về mình ăn không được, ngủ không được. Thì người ta chửi mình, người ta cũng vậy. Ta cũng ăn không được, ta ngủ không được. Nên á, con của nhà Phật á, thấy ai chửi mình tội nghiệp người ta lắm. Không, quý vị, còn chưa nói tới cái quả báo trong cái sống sao người ta đó. Cái người mà chửi mình á, càng nặng chừng nào á, thì mình càng tội nghiệp người ta chừng đó. Tại vì người ta sống bất an, người ta không ăn, không ngủ. Người ta chửi mình, ta rất là khó chịu. Mình là nguyên nhân để cho người ta chửi. Do đó, mình phải có một phần trách nhiệm. Và khi người ta chửi mình á, thì mình tội nghiệp lắm. Thấy cái miệng của người ta qua kiếp sau bị quả báo. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa nói là người nào nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, dùng những cái lời mà nặng nề ác độc, phía sau bị quả báo môi chề, môi chết, sức môi, răng rụng, răng thưa, răng cái to cái nhỏ, răng hô, miệng hôi, méo miệng, câm, ngọng, cà lâm. Quả báo khẩu nghiệp. Như vậy thì người ta chửi mình á, người ta sẽ bị quả báo đó trong kiếp sau đó. Mình tội nghiệp người ta không? Con nhà Phật có nhìn thấy người chửi mình á là tội nghiệp ta. Nếu người ta chửi mình với ác tâm ác ý nữa đó, thì tâm đó là tâm quỷ, tâm súc sanh. Nên sau khi chết đi họ sẽ có thể đọa vào những loài quỷ và đọa vào những loài súc sanh. Nên á, khi người ta chửi mình, ta làm hại mình đó, bởi vì mình còn tội nghiệp người ta thêm nữa. Con nhà Phật á, mình vì tội nghiệp ta thêm. Tức là mình quy y Phật rồi phải có lòng từ bi hỷ xả nha. chứ không phải nói quy y cái là khơi khơi tôi quy y rồi lên trên xe đò là thầy thầy con muốn quy y Tam Bảo, đặt tên rồi về quy y Tam Bảo, có chỗ đó đâu. Bữa đó cô Phật tử này đi đến chùa, à mày qua hỏi quy y Tam Bảo chưa, quy y rồi thầy, hỏi quy y sao. Bữa đó lên xe đò gặp bà sư cô, à, gặp sư cô có đi trên xe đò đi từ thiện, cái là sư cô cho con quy y, cái cậu là ơi vậy đặt tên là diệu gì đó rồi xong nó quy y xong rồi. Làm gì có chuyện đó, cái đó là chẳng qua gieo duyên chút xíu thôi. Quy y là phải trước bàn thờ Phật, dầu cho lớn dầu cho nhỏ tượng Phật chút xíu cũng được, không sao hết. Có ông thầy truyền tam quy ngũ giới cho mình, truyền có nghĩa là gì, là mình khát ngưỡng, mình mở tâm mình ra, ông truyền là ông truyền đưa vô tâm mình, tức là mình mở tâm mình ra, mình cần cầu giáo pháp của nhà Phật. Quy y Phật, quy pháp, quy tăng, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bàn sanh, là không còn ác nữa mới không đọa chứ, đúng không? Do đó tâm mình phải cải ác làm thiện, cải ác làm lành, nên quy y Phật là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Đức Phật. Mà Đức Phật có bốn cái đức nghiêm từ, đó là từ bi hỷ xả thương yêu và cứu khổ chúng sanh, quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng. Thương yêu cứu khổ chúng sanh, quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng, đó là từ bi hỷ xả. Như vậy mình quy y Phật có nghĩa là làm y theo cái đức tánh đó của Phật đó thì mới gọi là quy y Phật. Làm gì thì không bao giờ bị đọa cả. Chứ không phải quy y Phật là được cái pháp danh đi đâu cũng khoe quy y Phật rồi, quy y Phật rồi về đóng khung lên treo trên tường phóng to nữa. À, quy y Tam Bảo rồi, pháp danh là gì đó, dân dân cho ngon lành, không phải đâu. Quy y Tam Bảo đó là hình tướng thôi, còn cái quan trọng là cái tâm mình đã quy y Tam Bảo. Mà được mười phương chư Phật chứng minh, được quý thầy truyền trao cho mình pháp tam quy. Nên hương linh á, ta quy Tam Bảo, ông bà mình mất mà chưa quy y, ta đi theo quy Tam Bảo. Lợi chùa quy Tam Bảo để chi? Cho ông bà mình mở cái tâm ra để gieo duyên lành với Phật pháp. Và quy y Tam Bảo là một trong sáu cái duyên lành thành Phật trong tương lai, được Đức Phật nói phẩm thứ sáu kinh Pháp Hoa phẩm Thọ Ký. Người nào thành Phật trong tương lai thì người này sẽ gieo duyên sáu cái duyên lành trong nhiều đời nhiều kiếp, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. Có đó là sáu cái nhân duyên lành đối với nhà Phật. Như vậy quy y Phật là làm theo ông Phật, là trở về nương tựa tôn kính và làm theo. Làm theo ông Phật, mà Phật là bậc giác giả, nên Đức Phật có bốn cái đức tính từ bi hỷ xả, gọi là tứ vô lượng tâm. Nên quy y Phật là người đó không từ, không bi, không hỷ, không xả, không tập làm như vậy thì không phải gọi là quy y Phật đâu. Mình chưa làm được đâu, nhưng mình cố gắng mình tập làm. Từ bi đi, thương yêu người ta đi, tối ngày ghét hận ai, hận suốt đời. À, trời ơi, con hận suốt đời thầy. À, hận gì dữ vậy? Thầy chồng con hận suốt đời. Trời nó thiệt, thầy con dâu con nó thiệt, nó hại con nhiều dữ lắm này. Thì cái thuốc đời này con không tha cho nó. Rồi thôi tha đi, tu thôi Phật là tha đi. À, rồi ông hàng xóm nó, suốt đời con không tha chồng, ổng đi đâu rêu rao cho con. Thôi tha cho người ta đi, hận chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy nhẫn nhẫn nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn nhịn nhịn thì ngàn tai muôn quả cũng không còn. Nín nín nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi thôi thôi niết bàn ở sát bên. Đây gọi là nhẫn nhịn nín thôi. Ai nói thì nói nhẫn, ai nói thì nói nhịn, ai nói nín, ai nói thôi, tức là kệ người ta đi. Ai muốn làm gì làm. Mình cũng có, nếu có chửi người ta mình bị nghiệp. Rồi nếu mình có sân si lên cũng không giải quyết được gì. Cứ nghĩ gì đi, có chửi người ta mình bị nghiệp khẩu, mà có sân si lên cũng không giải quyết được cái gì, chỉ mình mang tội thôi à. Do đó con nhà Phật nhẫn, ai nói nói Nam Mô A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Nam Mô A Di Đà Phật, quan hỷ quan hỷ quan hỷ. Mô Phật rồi xong. Tu phải như thế mày. À, cái gì tu rồi à, là học theo ông Phật mà mình quy y đã, là trước á, Tam Bảo quay nghiêm quy y rồi, quy y theo ông Phật là học đức tính của ông Phật. Mình là con Phật đi đâu nó Phật tử, Phật tử, Phật tử là con Phật phải không? Phật tử là người con Phật, mà con Phật sao không giống Phật vậy? Chân dân Phật từ bi hỷ xả, tối ngày thương yêu cứu khổ chúng sanh không à, còn mình tối ngày cãi lộn cử lộn chúng sanh không là sao? Phải không? À, tối ngày mình cứ chọt, mình cứ chích mình hận thù không là sao? Đó, có gì nên đó, cái người con Phật đó là cao siêu lại chỗ đó, đi theo ông Phật. À, ông Phật từ bi hỷ xả thương yêu cứu khổ chúng sanh, mình cũng từ bi hỷ xả thương yêu cứu khổ chúng sanh mà nhẹ nhẹ chút. từ từ chút, cái đó là quy y Phật. Còn quy y pháp là làm theo giáo pháp của nhà Phật. Đức Phật tóm lại giáo pháp của nhà Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn bốn câu kệ thôi: chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình cho nó trong sạch, đừng ô nhiễm. Đó là lời của hàng chư Phật dạy. Như vậy bỏ ác làm lành. Ác là gì? Ác là những điều làm đau khổ cho người ta, bất kỳ hình thức nào cố ý vô tình thì đó gọi là ác đó. Lành là gì? Là giúp đỡ cho người ta thế gian hoặc sức thế gian, giúp đỡ cơm áo gạo tiền, hoặc giúp đỡ lời ăn tiếng nói, tất cả các cái làm cho người khác đỡ đau thương, bớt đi đau khổ trong cuộc đời đều là điều lành hết. Cái gì bỏ ác là lành đó. Còn cái thứ ba, thanh lọc tâm mình là gì? Là sửa tâm. Tham sân si rồi đó, sửa cho nó bớt, nhẫn nhục đi, từ bi đi, sửa cho tâm, sám hối, sửa tâm, vân vân. Là lời chư Phật dạy vậy đó. Đó là pháp đó, quy y pháp đó. Quy y pháp phải bỏ ác, quy y pháp cứ nhẹ cái cổ dịch cắt hoài. Quy y pháp là nhẹ ăn chó mà thui hoài. Quy y pháp mà là ai xin gì cũng không cho. Chùm sò, kẹo kéo kéo không ra. Dần dần ích kỷ hẹp hòi, nó quy y pháp gì? Đức Phật dạy là bỏ ác làm lành, mà chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành, có nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành, mà phải thanh lọc tâm mình cho được thanh tịnh, có nghĩa là nhẫn nhục người ta, sám hối để chuyển hóa tâm mình, thì cái đó mới là lời chư Phật dạy chứ. Đó gọi là quy y pháp đó. Nên người mà quy y tam bảo rồi có quy y pháp, cuối cùng quy y tăng. Có gì quy y tăng có nghĩa là gì? Quy y tăng có nghĩa là mình nương tựa vào các cái thầy cô để chúng ta tu tập, chứ không phải chúng ta tách ly đâu. Cái gì tăng đây là tăng đoàn, tăng chúng là vị tỳ kheo thanh tịnh tại thế gian này, là thay Đức Phật truyền bá giáo pháp và lãnh hội giáo pháp Đức Phật để thực hiện ở tại thế gian này. Đó là các vị tăng. Tăng này là tăng đoàn chứ không phải tăng là cá nhân của ai cả. Đấy không, cái gì? Nên á, mình đừng có tách ly. Có những cái đạo tràng tách ly không cần quý thầy hướng dẫn gì hết, rồi tự mình á, đi làm mà á, làm khi còn nói xấu quý thầy nữa, vậy là không có tốt. Mình là người con Phật thì tam bảo á, phải là đương nhiên đứng lên hàng đầu rồi. Đấy không, cái gì? Nên ta còn cúng dường tam bảo là phước báo lớn nhất ở trong kinh nhân quả thiện ác đó. Đấy không, thấy không? Như vậy á, thì Đức Phật dạy chúng ta á, hãy quy y tam bảo là trở về nương tựa tôn kính và làm theo á, là tam bảo. Nhưng mà mình phải giữ gìn năm cái điều mà cái thói quen mình làm bấy lâu nay để mình đọa lạc trong nẻo sanh tử luân hồi, đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm cái điều này là nguyên nhân của đau khổ mà con người ta và lãnh ở trong kiếp sau. Nên mỗi khi chúng ta vượt qua điều này là vượt qua được chính mình. Mà ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người nào vượt qua được chính mình là chiến thắng dễ dàng nhất, gọi là chiến thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Khi á, mà mình không sát sanh là mình thắng bản thân mình đó, tại vì cái tánh mình tánh hiếu sát, muốn giết con này giết con nọ để ăn cho ngon không à. Quý vị xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, nhỏ lớn giết nhiêu con rồi quý vị. Ở trong bụng mình á, con này con kia quá trời quá đất luôn á, lớp nhớp. Rồi thầy, thầy sao con đau bao tử quá giờ làm sao giờ, thầy con đau bao tử quá giờ làm sao thầy. Ai nhà nhìn vô ở trong chổng tròn toàn là thay ma chổng không à, trong bao tử mình á. Thay ma là gì? Là người ta chết đó. Đâu quý vị. Con vật đó nào là con cá kèo, cá lóc, cá thác lát, cá sặc, rồi rắn chung, rắn mây gầm, mẫu dọ, dù có một bụng mịn trơn á, nào là gà, nào là vịt, nào là heo, nào là bò, nào á là cá ngừ, cá biển, cá chẽm, cá chốt, cá chê gì, rồi nó ở trong cái bụng mình nguyên đống mà. Đó không có gì, trời, trong bụng mình nó toàn là thay không à. À, quý vị thấy ví như thay chết hằng còn từ xưa để lại nên hòn núi cao. Cái bụng mình là nguyên cả cái vị tỳ ở trong á. Đó không quý vị, mà mình không thấy. Nhìn hồi nhỏ tới lớn ăn biết bao nhiêu con, nhất là ba cá lồng rồng mà kho tiêu nha. Trời, cá lồng rồng mà kho tiêu một cái nha. Rồi ăn là cơm mà cơm trắng nha. Rồi rải mà tép mỡ hành rồi lên nha. Bữa đó ở chùa, đây là chùa có một đại bạn tụng kinh. Buổi chiều tự nhiên lại tụng kinh buổi chiều, lên mấy ông tiểu tụng kinh cốc cốc cốc, nam mô diệt nhân dương bồ tát, nam mô diệt nhân dương bồ tát, mạnh quả diệu diệm thiết thành với niệm diệt cô hồn diệt yếu sanh tịnh độ, thính cũng quan nghiêm quán kệ kinh, diệt chân diệt liễu chi, cốc cốc cốc. Tự nhiên nghe cái xèo cái chiên cá ở mà trên gió nó chứ, trên gió chiên cá trên gió nó phất qua cái một của vị nghe nguyên cái mùi luôn á, chiên mà nó thơm phi mỡ hành tỏi nữa chứ, mà dắt chiều đói bụng nữa. Mấy ông tiểu đang tụng kinh quay qua cá thác lát. Trời, ông đang tụng kinh mà ông nói với ông kia ông là cá thác lát, ông kia là cá chê. Rồi, mình đang tụng đâu dám la mấy ông. đang tụng mình cốc cốc cốc Nam Mô Diệt Nhiên Vương Bồ Tát, thì người ta ông qua là cá thác lát, ông cá chê, rồi mình chỉ mấy ông ngồi tự nhiên cười lên gần lên tụng kinh đừng có cười, cười cái một là cười ém không có được. Lên ông nào nấy cười sặc sặc sặc sặc đi xuống, ông thầy đi ngang không thấy được, giờ bắt xuống mấy ông quỳ hương muốn chết luôn. Là lên tụng kinh mà còn giỡn, bởi vì nghiệt không mà giờ người ta tụng kinh mà chiên cá. Đó, ông thấy không? Đó, chiên ăn cho ngon đi, rồi cá lòng rồng má kho lên ăn cho ngon đi. Và quý vị biết á, là mẹ Bà La Môn Nữ á, đọa xuống thế giới địa ngục là bị tội gì biết không? Trong kinh Địa Tạng đó là tội ăn mấy con cá trạch con nó ăn kho tiêu á, mỡ hành đồ phi tỏi nó ngon dữ lắm. Có gì nhưng mà ăn con không sao, nha hai ba con ăn đóng, ăn nhiều ngày, năm này qua năm khác. Đó, quý vị chồng lên trong bụng mình toàn là mấy cái mạng cá không à, nó đã sanh đâu có được. Mình mà không giảng sanh được, tại sao con cá nó giảng sanh được, quý vị thấy chưa? Rồi do đó nó quán, nó hận mình, nó đi theo, vân vân, gọi là quan quan tương báo đó. Nên Đức Phật cấm sát sanh, là ông cho mình được sát mạng con nào hết. Đó không có gì, mình sát sanh là bị người ta sát lại đó. Nên có cô đó mổ bú cổ 7 lần rồi quý vị. Cô là thầy không biết con bị nghiệp gì, mổ bú cổ 7 lần rồi. Có nghiệp gì đâu. Kiếp trước cắt cổ gà, cổ vịt, cắt 7 con, giờ nó cắt lại 7 lần huề nha. Than gì than. Biểu kiếp trước cắt ta chỉ 7 con, nào là xé khoai nè, nào là nấu cháo mà chuối ghém rồi nè, thảy mày ba rau răm rồi vô ăn ngon dễ sợ luôn phải không? Chấm nước mắm biển, mắm nhĩ Phú Quốc nữa chứ. Rồi ngon dễ sợ luôn nha. Rồi bây giờ đó ta cắt lại 7 dao đó, quý vị thấy chưa? 7 cái mạng, cắt lại 7 dao là tại vì mình có tu mới được làm người, mới trả được cái 7 cái dao đó, nó cắt cổ rồi đó, tức là mổ bú cổ 7 lần đó. Vâng, quý vị trả cho 7 cái mạng. Còn nếu mà tái sanh thành cái con này con kia, tái sanh đúng con đó trở lại bao nhiêu lần đó quý vị, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Ví dụ như mình mà không có tu tập nha, cắt cổ một con vịt rồi tái sanh thành con vịt để trả lại người ta đó. Còn có tu tập tái sanh thành người cũng phải bị người ta cắt lại một cái vậy đó. Đâu quý vị, chứ không phải chuyện khơi khơi đâu. Có ông thầy ổng chị bệnh á, cái xương sống chị bệnh hoài không hết. Đâu quý vị, đau lưng gì đâu, muốn gãy xương sống ngang luôn đó, mà chụp hình không có bệnh gì hết trơn á, uống thuốc hoài thuốc hết bớt thôi. Ổng nằm bao, ổng mới thấy á là trong kiếp xưa của ổng á là ổng thợ săn mà chuyên môn săn con nai, mà ổng săn á mà ổng rình bằng cái giáo dài nào ổng đâm cái lưng người ta không à, tức là ổng kích trên cái cây đó cái con nai nó đi ngang nó ăn cỏ, ổng treo đùm cỏ nó lại nó ăn, thì trên này ổng lấy cái giáo đâm á lủng cái lưng của người ta. Mà không biết bao nhiêu con bây giờ đã làm ông thầy rồi đó quý vị, mà mang cái nghiệp ổng đau cái lưng muốn cụp cái xương sống luôn mà chụp hình không có gì hết trơn á. Chị cỡ nào chị cũng không hết trơn, quý vị thấy chưa, cái nghiệp con người ta vậy đó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Còn có người nổi ba cái gì đó quý vị, mà như ghẻ vậy đó, nó lầy lỡ ra khắp mình mẩy trơn, nó hôi nó thúi mũ máu lên đó, chị thuốc gì chị cũng không hết trơn á. Cái cổ đó cổ nằm bao, cổ thấy ngày xưa đó quý vị, là cổ á lại làm hoàng hậu hoàng phi gì không biết nữa, đang uống trà nè, cung nữ lại nói chuyện sao không hài lòng, lấy nguyên cái ấm trà tát cho mình ta luôn đó. Mình lại là xếp mà muốn tạc ai tạc ha, tại vì là muốn giết ai giết, tạc ai tạc vậy, cầm nguyên ấm trà này tạc cho mình ta luôn. Còn bây giờ quý vị, nó lỡ từ trên nó lỡ dài xuống vậy, chị hoài chị không hết, quả báo cái cô kia cô chết, cô quán hận có thể cô báo quán. Không có gì, đời này qua đời khác, có gì có đọc ở trong Từ Bi Tỷ Xám Pháp không? Nên là Ngộ Đạt Thiền Sư với Triệu Thố đó, nhiều đời nhiều kiếp đi theo báo quán, quan quan tương báo đó có gì. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Nên tình yêu hương quá giải hận thù. Nên vừa rồi á, bên Mỹ người ta mới thí nghiệm ung thư, nó sợ nhất là gì? Sợ nhất là mình phát tâm từ bi. Cái người bị bệnh ung thư đó, người đó phát tâm từ bi thương yêu chúng sanh. Người nào bị bệnh ung thư nha, lại gặp quý thầy á, chỉ cho cách quán từ bi trong ngũ đình tâm quán ở trong Phật học phổ thông á, trong đó có quán từ bi, thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, ung thư nó teo lại, nó sợ. Quý vị, ở đây là nhà khoa học Mỹ người ta chứng minh, chứ không phải là thuốc vô, mà là cái tâm của mình. Khi mà tâm mình á là từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh đó quý vị, từ từ nó bỏ mình đi, tại vì nó mất cái lòng oán hận đi, nó đâu có mà hại mình nữa. Ở Texas có hai chồng đó, mà ông chồng mới chết bệnh ung thư gan, bà vợ mới gặp thầy nè, bảo là thầy cái chuyện này con kể thầy nghe, hỏi kể chuyện gì cũng làm, chồng con bị bệnh ung thư bụng bự ra bụng ung thư gan, ổng nói con hoài, ổng là có ai nó nói chuyện bụng ổng. Mà con không có tin, con là ông này chắc bệnh cái ông sản là chứ ai nói chuyện ổng trong bụng, mà ông nói hoài vậy đó. Ông nói hai ông bệnh đi 2-3 năm mới chết, Nên ông nằm nhà, ông lâu lâu ông nói là bà, có ai nói chuyện bụng tôi á. Cái bà vợ á cũng thất rất thông cảm cho ông chồng, là thôi ông kệ, ông niệm Phật, ông niệm Phật đi. Mà bà vợ không có tin. Thì bữa đó ông đuối quá rồi, ông nằm nhà bác sĩ là chắc cỡ tuần nó chết rồi. Ông đuối lắm rồi, tôi có áp á, biết rồi, nó liệt hết trơn rồi, nó kẹp rồi, có áp á. Cái ông nằm nhà, bà vợ nghỉ việc, ở nhà đầu thiêu tranh Phật, ngồi kế bên cách nhau chừng thước vậy đó. Rồi bà nghe hai người nói chuyện rõ ràng luôn, xù xì xì mà không nghe tiếng gì. Nghe hai người, người đàn ông, đàn bà nói chuyện, bà mới quay ra, bà nhìn thấy ông chồng á, là thêm tiếp ngủ vậy đó. Bà là ông, nãy giờ ông có nói chuyện không? Là tôi ngủ, tôi đâu có nói chuyện đâu. Là sao tôi nghe tiếng đàn ông đàn bà rõ ràng? Tôi đã nói bà rồi, trong bụng của tôi đó nó nói chuyện gì đó. Mà bà không tin. Cái là chị nó nói chuyện gì, nãy giờ nói chuyện gì ông biết không? Là biết sao không biết. Tôi ngồi nằm tôi nghe hết trơn à, mà nghe lồng lộng mấy năm nay nghe hết trơn à. Hồi nãy nói gì vậy? Cái ông đó là cái người đàn ông á, với người đàn bà ở bụng nó nói. Cái người đàn bà năn nỉ người đàn ông là ông ơi, thôi mình tha cho ổng đi ông. À, mà ổng giờ cũng biết ăn chay, biết niệm Phật rồi, ổng biết tu rồi. Thôi giờ mình tha cho ổng đi ông, tội nghiệp ổng. Ông bệnh nặng quá, mình tha ổng đi. Người đàn ông là không, dứt khoát tôi không tha, chừng nào chết thôi tôi không tha. Bà tha, bà đi đi chứ tôi không tha. Ba bữa nó chết. Đó, quý vị. Tức là bà vợ kể lại đàng hoàng đó, quý vị gọi là quan quan tương báo không? Còn cái chuyện có hay không thì mình không biết, nhưng ta kể là vậy đó, ta kể là chính chồng của người ta vậy đó. Rồi mình nghe, mình ghi nhận vậy thôi. Dạ, chứ còn có không thì mình cũng phải cần phải kiểm chứng nó như thế nào đó. Cái này câu chuyện người ta kể lại, mình nghe mình kể lại vậy đó, cho quý vị nghe cái sự quan quan tương báo. Mà cái này có ở trong kinh nè, trong Từ Bi Thủy Sám Pháp Ngộ Đạt Thiền Sư, chứ không phải là không có đâu. Quan quan tương báo từ nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị thấy không, đi hộ niệm. Cái ông nào mà đâm heo đó chết đi á, khi trước khi chết đó quý vị kêu cái hình heo ác vậy. Ông nào mà chấn nước chó, cắt cổ chó rồi nhiều ha, chết đi sủa không. Trước khi chết sủa lăn lăn lộn lộn ở dưới sàn, nó chung vòng á quý vị. Mấy đứa con nó bắt đem lên giường bắt trốn nó hịch gió vậy đó, trốn vô tuốt trong góc giường á đó. Đó quý vị sủa gấu góc giường chính đó, là quý thầy thấy đó, nhìn thấy đâu phải đó, quan quan tương báo rõ ràng luôn đó quý vị. Nên thôi đó, quý vị mình ăn chay không được cũng đừng giết mạng chúng sanh, cũng tha cho nó đi quý vị, chứ đừng có giết mạng nó rồi nó đi theo nó báo quán. Cái đó là mình giết mạng ngay, còn bây giờ mình làm đau khổ chúng sanh, làm đau khổ sanh sanh hận thù theo báo quán mình hoài, làm khổ lại cho mình, không giết mạng mà mình hại người ta, mình lừa người ta, vân vân, mình trộm cắp, mình phản bội người ta, mình nói dối người ta, rồi mình nhậu lên mình quậy người ta, mất đi cái hạt giống của nhà Phật. Nên từ đó mình giữ gìn các cái giới cấm, là giữ những cái điều ác để chi, để quả báo đến cho mình á, thì là mình sẽ được ăn vui nếu chúng ta không làm ác. Đó là thọ tam quy ngũ giới đó, Đức Phật dạy mà. Như vậy thì mình á, thọ và hướng dẫn cho những người quen mình thọ, và hướng dẫn cho con cái mình thọ. Không phải là đi quy y bình thường đâu, mà là thọ tam quy ngũ giới, nó khác đi quy y bình thường. Đi quy y bình thường là đi vô á, rồi quy cái lôi nhảy vô đặt pháp danh đi về. Hỏi pháp danh gì em quên rồi. Hỏi mà quy chùa nào nhé, trời cái chùa đó cũng đẹp lắm á, chùa đó màu vàng, cái nóc cũng cong cong nữa. Hỏi quy ông thầy nào chứ, trời ông thầy đó mặc áo vàng nè, không biết ông thầy nào nè, nhớ đi. Rồi quy chẳng nhớ chùa, chẳng nhớ ông thầy, chẳng nhớ pháp danh luôn. Cái đó là đi quy thôi, chứ không phải là thọ tam quy ngũ giới. Thọ tam quy ngũ giới là mình biết tam quy là cái gì, trong lòng mình đã hướng về Đức Phật như thế nào, của từ bi hỷ xã, giữ gìn năm cái giới cấm của nhà Phật, không có gì, và làm theo giáo pháp nhà Phật, chư ác mạt tác, chúng thiện môn phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, bỏ các điều ác, làm các điều lành, đã thanh lọc tâm mình là điều chư Phật dạy. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo, hàng cư sĩ tại gia và tất cả mọi người rằng á, là nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do ái dục mà phát sanh á. Nên cái người nào mà thiểu dục thì người đó sẽ được an vui hạnh phúc, người nào tuyệt dục người đó sẽ được làm thánh. Đó quý vị, nên trong các tầng thiền định á, là người ta viễn ly các cái ham muốn ở tại thế gian này, người ta cho, người ta tặng, người ta thanh lọc tâm mình, người ta quan sát cảnh thế gian là vô thường là khổ, nên người ta không ham không muốn nữa. Có đó lại rồi mất đó thôi, cảnh vô thường thọt có thọt không thôi. Đó, rồi á, là cánh mạng con người á, quý vị sớm còn chiều mất. Nên ta không có phát tâm, ta ham muốn mà ta chạy theo nó chết sống một đời với nó nữa, mà ta dành thời gian chút nhất, người ta tu từ từ ra. À, trong bài Mông Sơn Thí Thực buổi chiều đó, quý vị đọc không? Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giám từng hồi khổ khao, dường như cả càng hao khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tâm thân mộng mạnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Giấc chiều á, mình tụng bài Bông Sen Thí Thực á, mình nhắc các cái cô hồn á, đó vậy đó. Nên không có gì, có nghĩa là ngày lại qua ngày, ngày nay đã đã qua rồi mà mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao. Áo gì không khô sao tàn nhang không khô sao mà nám không khô sao mà lưng cong không khô sao rụng răng không khô sao tóc bạc. Mạng căn thiên giảm nó giảm từ từ từ từ từ từ. Nên con cái quý vị mà ăn mừng, mình gọi là mừng mừng thọ đó, thật ra không phải mừng thọ đâu mà là chia buồn á. Trời ơi, con mừng má con 90 tuổi việc sống còn vài năm nữa đi đó. Mừng 80 tuổi sống không còn bao lâu nữa đâu. Mừng 70 tuổi thất thập cổ lai hy đó nhắc á. Sao ông lo tu đi, mừng gì mà mừng cái nó chia buồn đó. Tại vì mạng căn thiên giảm mà, sống 80 năm thì còn lại có chút xíu sống mà, sống 90 năm còn chút xíu sống mà. Do đó mừng gì nổi, mừng phải mừng á. Cấp này má con tu thì đó mừng à nghe, mừng dữ lắm mà nghe. Má con tu vậy, mừng má con tu được 20 năm rồi đó là mừng thiệt đó. Mừng á, má con sống được 20 năm mà toàn á là gieo nghiệp ác không mà, mừng gì nổi mừng. Thấy không, trong nhà Phật không ấy, mình như nó không mừng mình nấu gì thôi, chứ nhầm khi mình nấu cái tay người ta đập mình. Mình phải nói là mừng má con tu 20 năm, mừng là má con ngày hôm nay quy y Tam Bảo, mừng má con trở về với Phật, mừng là má con biết á là cho tặng ta bán vàng bán vòng đó cho ta bớt, năm chỉ cho bớt hai chỉ, còn giữ ba chỉ dưỡng già đó, cái đó mới gọi là mừng đó. Chứ còn mừng sống lâu, sống lâu mà không có tu mà làm ác không á là toàn đánh bài tứ sắc không, mừng cái gì? Dạ cái gì? Thấy không? Rồi tối ngày coi phim không, mừng cái gì? Tối ngày á là nhiều chuyện không, mừng gì? Tối ngày là chửi con chửi cháu không, mừng gì? Mừng là quay đầu hướng thiện, quay đầu cái đó mới gọi là đáng mừng đó. Trong cuộc sống này đáng mừng nhất là người đó mới quay về nghe Phật, quay về theo Phật. Mừng là người đó biết quy y Tam Bảo, quyết hướng về, bởi vì cha mẹ mình mà biết hướng về Tam Bảo tu hành mừng dữ lắm mà quý vị. Vàng bạc nào bằng, tại vì chúng ta có vàng có bạc chỉ sống hết kiếp này, nhưng mà chúng ta tu chúng ta hưởng vĩnh viễn những kiếp về sau được an lạc. Quý vị thấy chưa, chúng ta giàu sang phú quý khỏe mạnh đẹp đẽ chỉ có kiếp này thôi, không tới kiếp thứ hai đâu. Quý vị, nhưng mà chúng ta có tu thì chúng ta hưởng được nhiều kiếp về sau. Nên người có trí á, ta tính toán những kiếp trong tương lai về sau. Còn người không có trí á, thôi kiếm tiền kiếm bạc nhiều đi, sống cho nó sướng đi, đi nhậu cho nó sướng đi, đi bơi cho nó sướng đi, đánh số đánh bài cho sướng đi, ăn cho đã miệng mình đi. Con này con kia tới ốc khỉ còn ăn nữa không quý vị? Con khỉ tự nhiên á đập đầu khỉ ra, lột cái não người ta lên, ra múc ra ăn ché ché ché ché khỉ ăn gì, ăn tàn ăn mạt đó. Trời quên chứ, tính đâu mình nổi nóng. Vuốt xuống, vuốt xuống, thấy ở trên internet đâu có gì, lật cái đầu khỉ lên trời ơi, ăn mình ngồi mình xót xa dễ sợ luôn có gì. Mà con ngặt con cái á, mình ngồi á mình thấy con khỉ như con người vậy đó, cái tay chân nó giống thịt con người, mình tưởng tượng giống thịt con người mà bị trời trời, mình ngồi mình cứ tưởng không à. Mà kiếp trước biết đâu nó là người sao, đúng không? Kiếp này á nhầm khi á người nó không có tu nó thành khỉ thì sao? Đức Phật dạy người không tu bị đọa vào cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không tu bị đọa nghe, chứ không phải chuyện thường thường đâu, cái đó là thật đó. Không tu mà tối ngày là quậy không, làm ác không, đâu có làm thiện gì đâu. Không có gì, nên có cái câu chuyện cái ông kia á, ông ở đâu ở bên Đài Loan Hồng Kông không biết. Cái ông chết, ông kể lại thôi, người ta kể. Ông chết cái mà đi xuống cái ti gọi ti khảo hạch. Trong cái kinh cái mà nhật ký của Dương Thiện Sanh đi du địa ngục gì đó. Kể lại ông chết với. Ông thấy người ta rồi là tòa sen chà bay xuống phóng hào quang Đức Phật A Đà tiếp dẫn. Rồi chư thiên gãy ma mạng Đà La qua mạng Thù Sa gãy đầy chân hết. Đưa lên trời. Rồi có người là đưa tiễn đi cảnh giới Atula, cảnh giới người, còn ổng không ai tiễn đi đâu chứ á. Ngồi đó đó, ổng ngồi đó để trong cái hòm tối vậy nè. Cái ông thấy ông quan cai ngục, ông chạy lại ông hỏi là quan ơi quan, cho tôi biết coi tôi đi đâu, tôi có lên tòa sen hay là đi lên trời hay là đi cảnh giới nào không, cho tôi biết trước tôi chuẩn bị. Cái ông cai ngục á, Ông là muốn biết tôi phải tra sổ mới biết, tại người ta làm ta có sổ bộ chứ hả? Ông tên họ gì, địa chỉ nào, số điện thoại, máy, email nào, người ta tra ra nha, tra ra trong trọng tên của ông, tên ông ra. Bắt đầu quý vị lật cái sổ đầu tiên là hỏi ông có làm phước không, tại ông nói ông có vãng sanh không, hỏi ông có làm phước không, ông là làm phước là gì vậy? Cái đó là làm phước á, là mình đem thí tiền thí gạo an ủi người già cả ốm đau bệnh tật cho bệnh nhà thương, cho bệnh viện cất nhà cất cầu bồi lộ phát học bổng rồi đó, học sinh rồi đó, rồi đó là mình giúp đỡ những người nghèo khó tật nguyền dân dân, đó là làm phước. Hỏi ông có làm không? Trời đó tôi bận quá, tôi làm chủ 3 khách sạn nên tối ngày đó điều hành khách sạn không, chứ đâu có biết ba làm ba chuyện đó. Bắt đầu lật cái sổ phước của ông ra đó, trời ơi nguyên cái sổ nó dày đây mà nó trắng nhách, chưa có viết trang nào chứ, trong khổ phước ông không có trang nào viết cho ông á. Bắt đầu lật qua cái sổ tội, trời ơi cái sổ tội nó dày đây nè, mà cái chữ nào nó viết ghi ý, tại vì nó nhiều tội quá nên ta phải viết nó cái phông chữ nó nhỏ lại nó mới đủ, chứ còn mà viết chữ bự bự đây không á, nó lấy hết trang hết. Viết chữ ghi không phải lấy kính lúp mà sôi lên á, trời ơi nào nè ha, làm ăn tàn ăn mạc nè, ăn còn á là cắt cổ gà nè, đâm họng bò nè, cắt cổ heo á là tội sát sanh nè, rồi tội trộm cướp là tội lừa đảo người ta nè, buôn gian bán lận nè, thấy không? Đó dành dụm tiền mới cất được mấy cái nhà cái khách sạn nè, rồi cách khách sạn này là kinh doanh bạc là trốn thế đồ nè, rồi kinh doanh bậy nè, đăng ký kinh doanh này mà kinh doanh trái ngành đồ nè, bắt đầu á ta cho người ta kể lên qua trời á, từ sát sanh trộm cướp rồi có vợ bé gì tùm lum, còn nói dốc nói láo nói biên dày hết trơn, nguyên cọc cái sổ tội ổng á, nó đọc đâu á là nửa ngày mà ổng hết tội. Nó thôi nghỉ đọc luôn, nó đọc nhức đầu quá à. Cái ông là nếu tôi tội gì tôi về cảnh giới nào, là ông đọa địa ngục chắc rồi ông ơi, hỏi gì nữa. Tội không có miếng phước nào, đọa địa ngục chắc, hỏi địa ngục là đâu, là nơi hình phạt nơi nhốt người ta trong hệt như trên thế gian vậy đó. Mà ở tù đó, mà trên thế gian ở tù người ta còn cho ăn cơm, còn ở dưới này ở tù nhốt lại không có cho ăn uống vậy, chân tối ngày hình phạt không à. Nếu nói dốc nói láo người ta đem cái cục cù móc ra le lưỡi, người ta kéo lưỡi người ta cắt cái cụp cái chảy máu đau đớn, người ta tưới nước quặn lưỡi lại kéo ra cắt vậy, năm này qua năm khác mấy đời mấy kiếp chừng nào hết thôi. Còn cưa làm hai phải không, lên trên cái máy cưa nó cưa làm hai, đứt cây thân la trời la đất, những anh tưới nước hoàng lại cái nó ta cưa nữa, tưới nước hoàng lại cưa nữa. Còn địa ngục bùng phân á, ở dưới đó bà phân bò phân trâu phân dê phân gì tùm lum la đó, nhảy xuống dưới đó đó, lặn hụp trong đó đó, ngày này qua ngày nọ uống ăn ở dưới đó đó, không có gì chịu không nổi luôn, hôi hám luôn. Như vậy đó là đài đọa địa ngục. Ông là thôi gì ghê quá, hỏi làm sao mà hết đọa, cái này chỉ có phước mới cứu được mình thôi, phước nó nâng đỡ ngược mình lên cái tội nó mới đỡ được. Hỏi làm sao làm phước, đã làm phước thì mình á là tiền bạc mình cho người ta cúng dường bố thí giúp đỡ xây cầu bồi lộ, giúp đỡ hệ thống nhân sinh xã hội, tạo đạo tràng cho người ta tu tập in kinh sách ấn tống đồ vân vân, như vậy á thì mới tạo thành được phước báo cho mình. Ông là thôi giờ á cho tôi về từng để tôi bán 3 cái khách sạn tôi làm phước. Ông là ông có thay ông rã chứ ông chết đây từng thay chỉnh nó người ta thiêu vô hũ cốt rồi còn đâu nữa. Ông là thôi giờ cho tôi sống ngày thế nào có được, hỏi cho tôi sống giờ thôi tôi về tôi ký cái sổ ra công chứng cái là tôi bán cái làm phước là cũng không được luôn. Thân ông giờ đâu còn đâu mà ký, sao hồi chết trên dương trần không làm, tới giờ đỏ xuống đây làm có thấy chưa. Rồi nhưng mà báo cho ông một điều, 3 khách sạn của ông á, con ông nó sang tên rồi hết trơn rồi, nó đi công chứng rồi hết trơn rồi, còn đâu đây nữa. Ông chết mới ngày trước, ngoài sau nó ra công chứng đổi tên rồi, còn đâu đây nữa mà ông lên ông bán. Ông về ông cũng chẳng có cái để ông bán. Ông thấy ông vàng bạc đồng hồ lông xin đồ ông đeo đó nó lấy sạch nhách đó, còn cái cành cái đào cái mình ông vợ mình không không rồi đó, thấy không? Ông đeo nhẫn hột sàn chớp chớp chớp không, nhẫn mỹ nhẫn hột sòn không thấy chớp, ông cộng với chuyền đeo bằng dây lợi tối không, lúc liệm ông nó lột sạch không còn miếng, ông thấy không? Cái dây chuyền đồng hồ ông nó không tha, nó không lẽ cái nhà ông mà nó tha. Quý vị thấy không, cả đời ông làm đi nó lấy mai mốt nó bán cái nó đi đánh bài, bán cái nó đi đánh số, bán cái nó đi chơi bời vậy thôi. Quý vị thôi ông chịu đi ông ơi, ngồi đó đi rồi đợi tới người ta kêu tên này đọa xuống địa ngục vài triệu năm vậy đó, lên gắng cố gắng nhớ lại mà quy y tam bảo tu hành cho nó tốt nghe. Nên chúng ta thấy Đức Phật dạy tất cả đều do ái dục mà sanh ra, nên mình làm bao nhiêu điều tội lỗi. Nên Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài quyền kiến kinh Di Giáo là các con hãy tu thiểu dục. Thiểu dục là gì? Có gì? Là bớt cái ham muốn, bớt cái ham muốn mình xuống, gọi là thiểu dục. bớt ham muốn mà xuống, đừng có chiều theo cái tấm ham hoài. Ham gì chịu đó, ham gì hiểu nó, ham ăn thịt cái đi ăn thịt, ham đi chơi đi chơi, mà mình phải kiểm soát tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ngủ nghỉ. Cái người tu tập tiết độ trong ăn uống, ăn vừa đủ no thôi quý vị, ăn vừa đủ no nghĩa là ăn bình thường thôi, nuôi cơ thể thôi, chứ không phải là ham ăn lẹp xẹp tối ngày như cái thùng phi, đi đâu cũng lăn hết trơn á quý vị. Rồi là ăn nhiều cái con vật con này con kia, thấy không, ở trên cái YouTube á, ở bên Hàn Quốc người ta ăn mà ăn mực đó quý vị, con mực nó sống nó bò tay nè, lấy chấm vô mũi tim chai nó để trên cái miệng nè, nó bò trên cái miệng nó thọc vô cái lỗ mũi nó ngoáy nè, trời ơi, đoạn đồng nó nhai nghiếu. Rồi cái ông kia đó nguyên con ếch của người ta, quý vị, cắn xé ếch sống luôn, ăn luôn, lột cái da nó, cắn xé ăn nguyên ếch người ta luôn. Con ếch nó mở mắt cháo, nó chớp. Rồi ăn con cá mà chiên trên chảo á, nửa con cá nhúng vô con cá chiên chảo, để cho nè cái đầu con cá nó ngáp cho mình là chấm ăn, trời nó ngon dễ sợ luôn. Qua chiến sau mình đầu thai làm cá, nó cũng nhúng vô kiểu đó ra. Nó cũng nhúng thêm khuyến nữa mình đó, cái đầu mình la sao ác với tôi quá, bắt đầu nó đưa cái nghiệp cảnh đại đưa lên nó chiếu nè, phim quay chậm trả lợi đi, phải không, trả lợi đi, kiếp trước nè mình đã từng ăn ta, nó giờ ta ăn lại nè, có gì không, nhân quả công bằng mà thôi, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Nên mình có tu tập, Đức Phật dạy thiểu dục, cái gì bớt đi, cái gì cũng vậy, vừa no đủ sống đèo bồng mà chi, không gì. Nên chư tổ mới dạy là đồ vật chất sinh đừng tao xâm, cõi đất bùng lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bị ngạn đạo tràng, tăng già Phật sứ đất vàng sống chung. Nên đồ vật chất bớt đi, đi cho tặng ta đi quý vị, dư gì cho đồ cũ đó, dư cho đi, nhiều quá cho bớt đi quý vị. Giàu sang càng nặng kéo trì chứ không có lạ gì chứ nghe, nó thật đó. Nên cái người nào đó ta biết dựa vào cái giàu của mình là ta làm phước thêm, ta làm hạnh Bồ Tát ở tại gia, đi cứu khổ vô lượng chúng sanh, ai cần cái gì cho nấy, chích từ từ, không phải mình cho hết, không nói, nhưng mình làm đẻ ra thêm rồi đó, mình cho đây cho kia cả đời, rồi đầu mình làm cái gì chốt lại không, tất cả tài sản tôi sung vào quỹ học bổng, sung vào người già neo đơn, sung vào cái gì vậy, ông Bill Gates ông làm rồi cái gì, ông Bill Gates đó là ông chủ của Microsoft Office á, tức là Windows, ông đã làm rồi. Cái gì, ông lấy 5-10 tỷ đô, mấy chục tỷ đó của ổng á, ông cho ông học bổng châu Phi, rồi ông cho cầu đây cho đường kia, ông làm di chúc hết trơn, và trong thời gian đó ông thực hiện từ từ, quý vị không, trời ơi lúc đó chết đi không có về cõi người đâu, về cõi trời, phước quá trời phước. Nhưng mà không phải mình làm phước để về cõi trời, mà mình làm phước để mình tu, nên đến đó gọi là Bồ Tát tại gia tu tập, là ta làm theo cái hạnh đó, có nghĩa là ta làm hạnh cứu khổ chúng sanh theo hạnh đó. Bồ Tát đa hạnh, mỗi người mỗi kiểu, người thì đi giảng pháp, người thì giàu sang phú quý đi cứu khổ chúng sanh như bà tín nữ Visakha, bà tỳ sát cư như là ông cấp cô độc ngày xưa. Bồ Tát ở tại gia, Bồ Tát là những người tu tập thật sự đó quý vị, mà ta làm thiện làm phước, còn có nhà phước thiện, nhà hảo tâm đó không phải là Bồ Tát, mà đó là chẳng qua ta thương yêu muốn cứu trợ xã hội, thì người này được phước báo lớn lao, qua chiến sau sanh ra giàu sang phú quý, lên xe xuống ngựa, không có gì quả báo chứ ha. Trong kinh nhân quả thiện ác đó, mình thấy tất cả đều là quả báo nằm trong đó hết. Nên Đức Phật dạy người ta thiểu dục, bớt đi những ham muốn mà đi, mình biết dừng lại những cái gì nó quá đáng, phải không? Rồi mình ham thích nhiều quá mình dừng lại, mình xài ít đồ thôi, vừa đủ thôi, vừa no đủ ấm thôi, chứ chi nhiều quá mà dư giả. Chi túc là biết đủ, tức là hoàn cảnh nào cũng được hết trơn á, gọi là chi túc đó, là hoàn cảnh nào sao cũng được. Cái hoàn cảnh là gì? Là nghiệp của mình, quả báo của mình, tính giờ đó mình không chịu đâu, nghèo không chịu nghèo, giàu không chịu giàu, có muốn nữa, tức là chi túc có nghĩa là gì? Làm dùng trí tuệ ra mình thấy cái hoàn cảnh đến mình xung quanh là do cái nhân mình gieo trong kiếp trước nên cái quả ngày hôm nay, nên mình bằng lòng với nó, không phải bằng lòng với số phận mà bằng lòng với cái nghiệp mình gieo mình phải trả ngày hôm nay. Nên mình muốn tốt hơn thì mình phải gieo cái nghiệp mới mà thôi, chứ không có nghĩa là bằng lòng với số phận bỏ mặc là không phải. Con nhà Phật không bỏ mặc mà hiểu về nó để tìm cách hóa giải nó mới là cái trí tuệ của nhà Phật. Nên nói nhiều người á, bắt đầu á, bữa hổm có thằng ông nói mạng trời lên nói hùng hồn ghê lắm. Đức Phật không có nói cuộc đời đau khổ gì chứ á, Đức Phật là quan hỷ quan hỷ à, chứ nói cuộc đời đau khổ á người ta bi quan. Ông nói là sai đó nghe. Khổ này là Đức Phật chỉ bằng cái trí tuệ của mình thấy con người già, con người bệnh, con người chết, khổ trên hiện tượng. Còn khổ trên bản chất á, là trong tâm con người vô minh, con người á, cố chấp đau khổ. Nên Đức Phật chỉ cho đau khổ để làm chi? Để người ta tìm cầu vượt khổ, chứ không phải chỉ cho đau khổ để cho người ta khóc thương oán hận sầu buồn. Quý vị, cái người đó nhìn sai pháp của nhà Phật. Nên pháp nhà Phật không có khóc thương khổ hận sầu buồn, nhưng khổ đây là do chấp của chúng sanh mới khổ, chúng sanh hết chấp hết khổ. Nên Đức Phật chỉ cho khổ và nguyên nhân của đau khổ để chúng sanh vượt qua cái khổ hiện tượng, thì mình phải tạo phước làm phước. Vượt qua là cái khổ của bản chất thì chúng ta phải tu tập giác ngộ. Nên người nào giác ngộ vượt khổ hoàn toàn trên bản chất, người nào có phước á thì bớt khổ trên hiện tượng và tăng trưởng phước báo của mình hàng ngày hàng đêm. Đó không có gì, đó là lời di huấn của Phật. Chúng ta phải chi túc, tức là biết đủ. Và Đức Phật có dạy cho chúng ta cái gì cũng vậy, đừng có tìm cầu một người nào khác. Không có người nào khác thương mình bằng chính mình đâu, và không ai cứu mình bằng tự khả năng mình cứu lấy mình đâu. Quý vị, tại sao? Tại vì đi trên những nẻo sanh tử luân hồi chỉ có mình không ai đi theo đâu. Nếu mình không có tâm niệm cứu mình thì chẳng ai cứu mình đâu, mình không thương mình chẳng ai thương mình đâu. Quý vị, nên Đức Phật mới dạy rằng các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự tu, đừng nhờ giả nhờ ai chứ. Nếu ai giúp đỡ được tốt, còn không giúp đỡ mình cũng có thể tu. Có nhiều người á dựa vào ban hộ niệm là trời ơi chết đi, có gì đâu, ban hộ niệm gần kế bên nè, quen với ông thầy trưởng ban hộ niệm nè, gửi bữa đó ông đi nước ngoài sao, gửi bữa đó ông bệnh là sao, rồi gửi bữa đó là chùa có đám tiệc Phật đản đồ sao, ai đi được với mình. Không có gì, qua bên Mỹ có cô Phật tử chết đúng không, gì mời các chùa xung quanh không ai đi chứ, con của cổ đó giận nghỉ thờ Phật nghỉ tu. Nhưng mà tại sao quý vị biết không? Chết ngay chân cái ngày lễ, chân ngày lễ Phật đản, chùa nào cũng tổ chức chân á, ta tổ chức lễ Phật đản. Mà chết chân lễ Phật đản mà chùa bên Mỹ, chùa có thằng thầy sao bỏ đi? Rồi quý vị mới căng cho đó, hai thầy còn chiếc thầy đi được, còn có ông thầy sao bỏ đi? Mà lễ Phật đản, Phật tử đến đầy chùa chứ không lẽ ông thầy đi làm đám cho người Phật tử? Cũng kẹt ta chứ đâu phải chuyện chơi đâu, gì mà giận quý vị? Thấy chưa? Không có gieo duyên. Mà bây giờ nhờ người ta đi đến tụng cầu siêu cho mình. Nên Đức Phật dạy tự mình hãy thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là thủ cho mình trước đi, tu cho mình trước đi, làm phước cho mình trước đi, rồi mai mốt người ta có hộ niệm được tốt, ta cầu siêu được tốt, lỡ người ta không có nhận lời mình thì sao? Hoặc lỡ đụng đám thì sao? Đụng đám nghĩa là hai người chết lượt, mà có một cái ban hộ niệm, một ta lại ta hộ cùng giờ rồi sao? Rồi người ta một ban hộ niệm ta hộ, rồi nhầm khi chết giấc khuya chồng ta không cho đi thì sao? Ví dụ mấy cô đi ban hộ niệm nè, chết 2-3 giờ sáng ông chồng không cho đi đó, lấy làm gì làm sáng chứ, tự nhiên 2-3 giờ sáng đi đâu, ông cho đi đó làm gì ổng. Có gì còn chưa nói chết giờ cao điểm kẹt xe nữa, chết trong Sài Gòn mà chân ngay mấy ngày thứ ba thứ tư mà giờ cao điểm, mà giờ tan tầm á, giờ tan trường và giờ tan công ty đi ra đó, kẹt xe cứng ngắc nhích rồi làm sao đi, kẹt xe bùng binh á làm ra sao đi. Có gì thôi, nên chúng ta nói á là cái gì thì phải thủ cho mình trước. Nên các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải là không nhờ giả ai, nhưng mà lo cho mình trước cho chắc ăn. Quý vị, cái gì cũng vậy hết trơn á, tích cốc phòng cơ, đừng có đợi người ta cứu trợ. Ta cứu trợ của người ta không cứu thì sao? Hoặc là ta đi giữa đường ta bị kẹt cái gì nè, ta không đi tới thì sao? Hoặc là người ta nghèo, ta không có tiền, ta là lúc đó ta không còn tiền để cứu trợ thì sao? Chúng ta phải thủ cho mình là chỗ đó đó. Nên con người ta mình khôn phải thủ, thủ cho mình, nên phải tu tập. Dầu gì dầu phải ngày hai thời lẳng lặng công phu việc chi, dầu quá cần cụ nhân và phúc tập tu nguyện cầu. Quý vị sáng sớm lên bàn thờ Phật, lại Phật thì cầu nguyện cho mình được bình an, mọi người được bình an, và ngồi niệm Phật 15 phút gì đó, phải lần chửi thôi, phải không? À, ái hà thiên xích lãng dạng khổ hải dạng trùng ba dục thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm di đà nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật miệng niệm tai nghe từng tiếng một, tập trung tâm vào trong câu niệm Phật để nhiếp tâm nam mô a di đà Phật. Cái đó mới là cái của mình đó, mình niệm Phật mới là cái của mình, chứ còn đợi tới người ta hộ niệm thôi, nhằm khi người ta đi tới được, mà nhằm khi những người hộ niệm á quý vị không biết ta có được giảng sanh không, sao người ta niệm mình được giảng sanh, nó thiệt tình á, bản thân người đó chưa chắc họ được giảng sanh, nó huống chi mà họ mà cứu mình được giảng sanh. Nói nhỏ nhỏ chứ đừng có buồn nha. Ngài Mục Kiền Liên kìa, đắc quả là hán cứu mẹ ngài không nổi nó kìa, đừng có đói mà người dân mà cứu mình, con ruột nó cứu mẹ không nổi mà đắc quả là hán thánh đó cứu mẹ không nổi nữa. Mình nó làm tội lỗi biết bao nhiêu, mình phải lo sám hối, mình lo tu thôi đâu, có gì mới tự cứu mình được chứ đâu phải đâu, ngài Một Kiền Liên cứu mẹ được không, mới về bạch với Phật tầm phương giải nạn. Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu, lòng hiếu thảo công dầu lớn tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi, muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng chúng, mà tăng có phần thần lực là tăng thánh tăng không đó, chứ bây giờ mình có miếng thần lực nào, hở cảm thì có thần lực nào đâu, có gì tăng ha, là mười phương chư tăng mà có thần lực là thánh tăng không có cứu nổi mà thanh đề bị đọa. Còn bây giờ mình làm ác quá trời, mình cậy ban hộ niệm thánh tăng cứu còn chưa được kìa, chứ đừng có nói mà lợi đó niệm mấy tiếng hồ vỗ tay hoan hô, không có đâu. Chỉ gieo duyên lành với nhà Phật thì được, trước khi chết người ta được ban hộ niệm, đi đến hộ niệm người ta giật mình tỉnh giấc nam kha, quay về con đường chánh pháp nhà Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay tay, có cái tâm lành trước khi chết thì có thể tái sanh cảnh giới an lành. Còn giảng sanh là phải cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, sớm chiều mật niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và sửa tâm mình để cho tĩnh lặng, cho được thật phù hợp với cảnh giới tịnh độ, cảnh giới Tây Phương, thì lúc đó người đó mới đủ cái trình độ của tâm linh mà tái sanh giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Chứ cảnh giới chư Phật ở đó mà cái tâm giận hờn sân si hận suốt đời nào, làm sao mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Do đó sớm sớm chiều chiều mình nhớ câu niệm Phật, mình niệm Phật để chuyển hóa bồ đề tâm của mình niệm Phật cho nó bớt tham, niệm Phật cho nó bớt giận, niệm Phật cho nó bớt hờn, niệm Phật cho tâm được thanh tịnh thì mới thỏa mãn được điều kiện thứ 18, 19, 20 của mài Đức Phật A Di Đà. Ngài nói bất kỳ một người nào trong tam giới này mà thấy được cảnh luân hồi khổ đau, muốn cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, người đó niệm từ 1, niệm tới 10, niệm từ 1 ngày cho đến 7 ngày mà tâm không tán loạn thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc sau khi chết. Ngài nói là ngài hứa là ngài rước à, nhưng mà mình có được đâu, mình niệm nhưng với tâm tán loạn, chứ không phải tâm không tán loạn. Không tâm không tán loạn là niệm cả đời đấy. Luyện cái tâm mình, bây giờ mình đang tán loạn nè, mình đang sầu thương oán hận, đang ghét đang ghen tâm mình đang vui đang buồn đang hờn đang giận vân vân là tâm tán loạn. Còn tâm không tán loạn, tâm vô cùng trong sạch và thanh tịnh, nên mình niệm Phật có thứ tha, khoan dung độ lượng, sám hối tội lỗi và phát tâm Bồ Tát cứu khổ vô lượng chúng sanh, để cho tâm được thanh tịnh, tâm được nhẹ nhàng, tâm được thanh thản, buông bỏ tất cả các ác duyên ác pháp thế gian, không còn lưu luyến cảnh giới ta bà nữa. Quý vị chết không còn tiếc của, sống không đổ thừa. Mình làm mình chịu không đổ thừa ai chứ, người này làm tôi khổ, người kia làm tôi khổ, hận thù người ta gọi là đổ thừa đó. Quý vị, ai làm cho mình khổ, mình chấp làm cho mình khổ, mình gây nghiệp ác, bây giờ quả báo ác cho mình khổ, cho ai làm cho mình khổ mà mình đổ thừa, rồi chết đi mình liếng tiếc những cái gì chúng ta có, mất trắng ngày hôm nay chúng ta liếng tiếc, nên chết đi rồi không liếng tiếc, không đổ thừa, thân tâm được thanh tịnh, hàng ngày niệm Phật, nhớ tới Phật, nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì tự người đó tự cứu mình, có nghĩa là mình tự thắp đuốc lên mà đi, chứ không phải là nhờ ai cả. Đủ điều kiện Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Nên có nhiều người nói tự thắp đuốc lên mà đi, không cần Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn luôn, người đó sai. Không có gì, tự thắp đuốc lên đi, Đức Phật dạy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự người đó tu tập. Còn bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn của mình khi mình đủ điều kiện. Bây giờ ví dụ nha, mình thi vô trường đại học y khoa phải 24 điểm trở lên, thì trường đại học y khoa đã ra cái khung điểm như vậy rồi, mình phải cố gắng học cho thi đạt được 24 điểm mới vào trường đại học y khoa. Mà trường đạo của Đức Phật A Di Đà là trường rất cao, trường đạo đó là một lòng muốn thi vào trường đạo đó và một lòng chúng ta niệm Phật sao cho được thân tâm thanh tịnh. Gọi là nhất tâm bất loạn là thân tâm thanh tịnh. Cao lắm đó, mình tất cả đều động loạn hết, tất cả đều ô nhiễm hết, mà về đài sen là phải thanh tịnh. Tại sen là gần bùn, không hôi tanh mùi bùn, là sen bản chất là thanh tịnh, là an lạc, là trong sạch. Do nên mình phải luyện cái tâm của mình. Nên khi niệm Phật, lấy câu niệm Phật như là bùa hộ mệnh, lấy câu niệm Phật để hóa giải tâm tư của mình, để cho tâm mình bớt ác, để tâm mình bớt cố chấp, để cho tâm mình không còn sầu thương oán giận nữa, xả ra khỏi ngoài tâm tư. Nên niệm Phật có từ bi hỷ xả đó, Nam Mô A Di Đà Phật xả bỏ, Nam Mô A Di Đà Phật không ghét, Nam Mô A Di Đà Phật không ghen, Nam Mô A Di Đà Phật không cố chấp, Nam Mô A Di Đà Phật không ham thích, Nam Mô A Di Đà Phật không ô nhiễm. Một lòng có Phật trong lòng thôi không quý vị, ngày sau ra khỏi trần hồng bận nhân, đời là mộng là mơ lao lý, hãy nhanh chân về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu. Một lòng niệm Phật thì qua cầu tử sanh. Như vậy thì lời quyền ký của Đức Phật thì nhiều, nhưng tóm lại là chúng ta hãy quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cấm của nhà Phật. Trong cái quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật là trở về nương tựa tôn kính và làm theo. Đức Phật có tâm từ bi hỷ xả, làm theo tâm từ bi hỷ xả của Phật mình tập làm. Và cái thứ hai nữa, làm quy y Pháp là bỏ các điều ác, làm các điều lành. Tự tịnh kỳ ý là thanh lọc tâm mình, đó là lời Đức Phật dạy. Quy y Tăng là chúng ta nương tựa vào các thầy để học giáo pháp nhà Phật, để tu tập ở tại thế gian này. Rồi là Đức Phật dạy chúng ta sống thiểu dục, kinh Di Giáo là bớt đi cái ham muốn của mình đi, bắt đầu cho tặng theo hạnh Bồ Tát, giúp đỡ cho tặng, bố thí cúng dường. Tri túc có nghĩa là nghiệp của mình đến là gì, mình chấp nhận đó để mình hóa giải, chứ không có sầu thương oán giận mà đối với nó nữa. Và cuối cùng mình hãy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là mình là hòn đảo của chính mình, không ai thương mình bằng chính mình cả. Nếu chúng ta không tu tập thì không bao giờ chúng ta được giảng sanh. Đừng bao giờ dựa một cái gì bên ngoài, ngài một tiền liên còn cầu cho mẹ ngài còn chưa chắc được nữa, huống chi là một ai đó cầu cho mình được giảng sanh. Nên tự mình tu được giảng sanh, còn ai tiếp sức, ai cầu ban hộ niệm nữa thì quá tốt. Quý vị giống hệt như là thuyền buồm mà có gió, đi theo đi nhanh hơn, chứ không có nghĩa là người ta làm buồm làm thuyền rước mình đi luôn. Người ta đi chưa được, nó lấy gì rước mình đi. Do đó ban hộ niệm là hộ niệm trợ niệm, là giúp cho mình nhớ tới Phật, giúp cho mình công lực của đại chúng cầu mười phương chư Phật gia hộ, để cho tự thân tự tâm chúng ta niệm Phật được thanh tịnh hơn, nhiếp tâm hơn trong lúc chúng ta rời bỏ thế gian này thôi. Chứ không phải ban hộ niệm là thay thế chúng ta tu tập. Đừng hiểu vậy thì không phải là chánh pháp nha. Không có khả năng thay thế chúng ta tu tập, mà chúng ta tu tập ban hộ niệm giúp đỡ chúng ta vững bước hơn, nhắc nhở chúng ta lúc tâm tán loạn khi nghiệp lực nó tràn về mà thôi. Như vậy thì ban hộ niệm cũng là cái rất là tốt khi có tình có nghĩa đối với mình, chứ không phải là thay thế mình mà tu tập. Mình hiểu vậy là được, chứ cũng không, mình không phải là mình nói ban hộ niệm không làm được được. Nhưng mà vai trò ban hộ niệm là để hộ cho mình tu, chứ không phải vai trò ban hộ niệm là rước của mình giảng sanh. Hai cái đó khác nhau. Quý vị nào có thắc mắc không, hỏi một vài câu hỏi nào không để trả lời rồi chúng ta nghỉ. Xin mời bên đây, bên đây chú bên đây nè, chú Khiếm Thị nè. Có các câu hỏi. Dạ, ví dụ bình thường á, thì thấy một khi mình bức xúc cái gì á, một khi mà bước khỏi cái gì gọi là nóng hay là chậm trong cái đường đời Phật giáo rồi là sao, nhưng mà cái trái bức xúc đó với một cái người mà xuất gia mà một khi nó nóng ở xong, và cái bức xúc đó nó có khác gì với người bình thường không, và cái nghiệp lực nó khác gì với người bình thường mà nó nóng nó xong vậy? A Di Đà Phật, cho nó tay về chú nghe lại trong cái kinh A Tỳ Đàm gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, có một cái phần gọi là phần duy thức học, ở trong đó trẻ mịn cái tâm mình ra. Trong duy thức học nó có những cái căn bản phiền não và những cái tùy phiền não, nên cái căn bản phiền não trong đó có tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là tâm của con người đó. Mà cái phiền não nó có hai cái dạng, một dạng là tư hoặc, một dạng là kiến hoặc. Hoặc là lậu, hoặc là sanh tử luân hồi đó. Cái lậu hoặc là lậu là rỉ ra sanh tử luân hồi đó, nó có hai dạng, một dạng tư hoặc, một dạng kiến hoặc. Tư hoặc là gì? Kiến hoặc là gì? Kiến hoặc là sau khi chúng ta nghe pháp, chúng ta học đạo, chúng ta nhìn thấy cảnh bên ngoài, chúng ta có thể hết những cái phiền não đó thì gọi là kiến hoặc. Tư hoặc là gì? là những cái căn bản phiền não có trong tâm mình mà nó truyền từ đời này sang đời khác, có từ vô thủy. Nên không thể nào nghe một bài pháp mà hết được đâu. Không thể nào mà người ta giảng mình nghe mình hết, không bao giờ đọc kinh mà hết, không bao giờ thấy mà hết. Mà người đó phải trải qua quá trình tu tập thiền định lâu ngày, mài mòn từ từ nó mới hết. Thì sân nó cũng vậy. Sân nó thuộc về căn bản phiền não, thuộc về tư hoặc chứ không phải thuộc về kiến hoặc. Nên nghe bài pháp không bao giờ hết, cạo tóc không bao giờ hết, mặc áo không bao giờ hết, tụng kinh không bao giờ hết. Mà nó chỉ bớt mà thôi, trong chừng mực rồi nó cứ nổi lên tiếp, giống hệt như cái phần chìm của tảng băng trôi trong lòng nước vậy đó. Do đó mình phải tu hàng ngày, nên cái sân của người tại gia, sân của người xuất gia giống nhau hoàn toàn, thì tất cả là con người. Tại gia và xuất gia cũng ngũ uẩn, con người cũng căn bản phiền não và tùy phiền não, không có gì khác nhau. Còn á, mình nói là tại gia được phép nổi sân, xuất gia không phép nổi sân, người đó sai. Nổi sân thì ai có sân cứ nổi à, chứ tại gia xuất gia gì? Tại vì người ta không có kiềm chế thôi, kiềm chế là cũng cái bên ngoài thôi à. Nên người xuất gia có giới có luật, nên khi người ta dùng cái giới lực nhiều về quan nghi tế hạnh đó, nên người ta che ở phía bên ngoài lại, gọi là ẩn ác dương thiện đó. Ẩn có nghĩa là ta ém phía bên trong đi. Còn người ở tại gia đó thì ta ít gì cái quan nghi tế hạnh hơn, tức là giới lực ta ít hơn, nên nhầm khi người ta không để ý nhiều nên nó bộc lộ ra nhiều. Nên thường mình thấy vậy, mình tính đâu đó là người xuất gia là không còn sân, người đó sai. Người xuất gia là mới có cạo tóc, mới có mặc đồ thì làm sao hết sân được. Nó chỉ hết cái kiến hoặc phía bên ngoài, là những cái thuộc về cái lậu hoặc mà nằm ở bên ngoài như thân kiến, biên kiến rồi thôi. Còn cái tham sân si nằm trong lòng mình, trong tâm mình, chỉ có thiền định mới hết. Tại gia thiền định mới hết, xuất gia thiền định mới hết. Còn tu lang thang ở bên ngoài không bao giờ hết. Nghĩa là mặc đồ rồi tụng kinh rồi gõ mỏ rồi không bao giờ hết. Mà chỉ có ngồi đó quan sát lại tâm của mình, tu thiền định, tham thiền nhập định ở phía bên trong, nó mới giải đi những cái phần tư hoặc ở phía bên trong đó, tức là tham sân si mạn nghi ở phía bên trong đó, tức là những cái căn bản phiền não mà có nhiều đời nhiều kiếp trước thì nó mới hết mà thôi. Hoặc giả là dùng nhân quả giải quyết từ từ. Bây giờ ví dụ mình làm lành làm phước, cúng dường bố thí, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, mình hồi hướng cho con bớt sân, thì chính cái nhân đó nó gặp cái quả, nó làm mài mòn cái tâm sân mình bớt. Và chúng ta sám hối hàng ngày để bớt cái tâm sân thì nó sẽ mài mòn bớt, nhưng mà nó không bao giờ hết. Chỉ có đi thẳng vào trong tâm tham thiền nhập định và đó nó mới hết được trong kiếp này. Còn nhân quả thì hết nhiều kiếp sau, có nghĩa là kiếp làm ít, kiếp làm ít, kiếp làm ít, kiếp làm ít, nó mòn dần dần, tội mòn như đá mài dao ra từ từ từ từ. Nên người xuất gia, người tại gia nó cũng vậy thôi, không có gì khác nhau hết, tất cả đều là con người. Nên đừng bao giờ ngạc nhiên, không ngạc nhiên khi thấy một người xuất gia mà ta nổi sân, giống nhau thôi. Mà tại vì á, là ta vì giới vì lực nên ta là ta ẩn ác dương thiện mà thôi, chứ giải quyết cái đó là qua con đường tu tập của thiền định. Nên có nhiều người vậy, tại gia ta giải quyết được đó, ta thiền định ta giải quyết được. Có nhiều người xuất gia, người ta không thiền định, ta tu bên ngoài không cũng không giải quyết được. Ở đây đang nói về cái trạng thái của tâm thức của chúng sanh, chứ không có nói về tại gia xuất gia vậy đây hết trơn á. Tại gia xuất gia cũng chẳng qua là hình thức của giáo pháp mà thôi, là hạnh nguyện của mọi người mà thôi. Hạnh nguyện xuất gia, có duyên xuất gia ta xuất gia, hạnh nguyện tại gia, có duyên tại gia ta tại gia. Bồ Tát cũng có hai dạng, Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia, chứ không phải là xuất gia là đắc đạo, tại gia không đắc là không phải, tu là đắc. Ví dụ người xuất gia không tu cũng không đắc, người tại gia không tu cũng không đắc, người tại gia mà có tu cũng đắc, người xuất gia có tu cũng đắc. Nên nó có bốn loại người, loại người thân tại gia, tâm tại gia, người này không đắc cái gì hết á, là theo đời. Cái người ở tại gia mà tâm xuất gia, người này đắc. Có nghĩa là mình còn mặc áo cư sĩ, còn nhà còn cửa, nhưng tâm mình hoàn toàn xả bỏ rồi, đó là người này đắc. Còn người xuất gia mà tâm tại gia, người đó không đắc. Đi xuất gia mặc áo cạo tóc nhưng tâm toàn là tham sân si và tính chuyện của hồng trần không, người đó không đắc. Người xuất gia mà tâm xuất gia, người đó đắc. Có nghĩa là mặc áo cạo tóc xuất gia nhưng tâm phục vụ chúng sanh, không có dính dáng gì cảnh giới ta bà nữa, thì người đó đắc. Như vậy có bốn hạng người, mà hai hạng người đắc, hai hạng người không đắc. Hạng người thứ nhất đắc là hạng người ở tại gia mà tâm xuất gia, có nghĩa là người tại gia mà tâm tu thiệt đó, thì họ được đắc. Còn người xuất gia mà tâm xuất gia, người xuất gia mà tâm tu thiệt luôn, họ đắc. Còn hai hạng người không đắc, người tại gia, tâm tại gia là sao? Tức là người đó không tu hành gì hết, tướng cũng không có quy y tam bảo và tâm cũng không tu luôn, tức là người đó không đắc. Còn người xuất gia mà tâm tại gia, người đó cũng không đắc. Xuất gia rồi mặc áo cạo tóc nhưng mà tối ngày mãi mê chuyện hồng trần, như em Lan vô chùa tối ngày nhớ tới ông Điệp không sao đắc, đâu có nhớ tới Phật, đúng không? Do đó mà người xuất gia mà tâm tại gia. Nên phân biệt được vậy là mình hiểu liền, hiểu liền nên mình không có chấp. Nên mai mốt lỡ có thấy thầy cô nào đó cũng hỏi sân hơi hơi với mình nói cũng là cũng là bình thường thôi. Nhưng mà tại vì người ta tu cũng vừa vừa thôi, chưa có tu nhiều không. Tại vì người ta tu nhầm khi cũng việc này việc nọ, chưa để ý tới tâm lắm. Mình hy vọng là tương lai vị này sẽ được tầm thánh. Nên mình cũng chào vị thánh tương lai. Vậy thôi, giống như Thường Bất Khinh Bồ Tát. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta coi thường nha. Người ta dám bỏ gia đình ta đi tu thì chính cái màu áo nhà Phật, chúng ta cũng có tôn trọng cái màu áo của nhà Phật, rồi tôn trọng cái tuổi lớn hơn, rồi tôn trọng những người ta bỏ gia đình ta đi tu tập vào hàng tăng đoàn của nhà Phật. Dần dần mình nói đó là nói chân lý thôi, nhưng còn trên sự ở phía bên ngoài, mình là người Phật tử cư sĩ tại gia phải hết lòng kính trọng tăng ni là hàng tăng bảo của nhà Phật. Dù cho người đó có thể chưa tu tới, lâu lâu còn nổi sân, nhưng ta kính trọng cái màu áo, mình hy vọng người đó sẽ sám hối tu hành, sẽ được thanh tịnh trong tương lai. Cái đó mới là cái tâm tốt của con nhà Phật á. A Di Đà Phật. Con thưa thầy thế này, là ở Đức Phật đã dạy đa quy ngũ giới, nhưng mà giờ con mới công tác thôi, ngũ giới năm câu đa quy ba câu là con mới công tác cho con. Bây giờ ngũ giới có cái câu là nói láo, cái câu là nói láo. Con thưa thầy thế này, ví dụ con đúng một câu nào đó, có một gì nó chạy ngang qua chỗ con, nó thấy con, nó chạy xuống đọc dưới đó, nhưng mà một hộ sanh chạy tới hỏi con, họ thấy con hồi đó nó chạy nói nào, con nếu con nói thật sự, con nói đúng, thì con bọt đó sẽ bị tử, bị chết, nên con phải nói láo, bắt buộc con nói láo, con nói nó chạy ra đúng rồi, như vậy con có tội ra không? Ô bọt, còn điều thứ hai nữa, là con muốn thầy thế này, thì con không thấy nhưng con nghe con học con hỏi con được biết là Đức Phật Thích Ca sinh ngày 15 tháng 4 tức hôm nay đấy là Phật đản. Bây giờ con muốn hỏi thưa thầy chỗ này, con nhiều lúc con suy nghĩ Phật đản tại sao con nói là Phật giáo và đản đây là đản không có chữ lùi sâu, đản chữ chữ L E R đó là đản gì? Con nhờ thầy không thích rồi. Ví dụ như á, trong đạo Thiên Chúa thì nói Đức Chúa giáng sanh là Chúa giáng sanh, Phật đản sanh, thì cái chữ đó là chữ Hán, giáng là trên giáng xuống, đản cái chữ đản, bây giờ ví dụ như trời quang đản, cái chữ đản đó đó, chữ đản có nghĩa là chữ trong sáng, chữ đản là chữ vui, sau cơn mưa trời lại tạnh. Như vậy thì trong cái chữ đản đó là chữ an vui, chữ hạnh phúc, chữ song sáng, chữ là bình minh lên, cái chữ đản nó có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là chữ đản là chữ vui vẻ, chữ cái trời mới, chữ tan mây sau một cái cuộc mà nó dần vũ thì đó gọi là chữ đản. Nên Phật đản là Đức Phật đi đến nơi nào thì nơi đó ánh sáng trí tuệ phát sanh, ban lợi niềm vui hạnh phúc cho con người. Nên Đức Phật nói một kinh Trung Bộ năm là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên khi Phật sanh ra ở dưới cái cội cây gì, chú nhớ không? Dưới cội cây vô ưu. Vô là không, ưu là phiền. Như vậy vô ưu tức không buồn không phiền gì hết, không buồn phiền hết thì không gọi là đản, còn là gì? Đản tức là vui vẻ, là sung sướng, là hân hoan, đó là chữ đản gì đó, nên gọi là Phật đản. Rồi cái thứ hai nữa là câu thứ nhất là chú hỏi gì? Tam quy ngũ giới tội nói dối, tức là cái tội thứ tư. Mình gặp con vật đi ngang, người thợ săn giết, cái mình nói thiệt thì chết con vật, nói láo thì bị lỗi với người thợ săn. Trong trường hợp đó mình làm sao? Thì trường hợp này là trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Bồ Tát ngồi ở dưới cái gốc cây, thì lúc đó có con mà chim cắt nó rượt con chim sẻ, nó ăn thịt, thì chim sẻ mới bay quanh vị Bồ Tát núp vào sau lưng đó, không cho con chim cắt nó bắt con chim sẻ nó ăn thịt. Thì con chim cắt á, nó nói là Bồ Tát lấy chim sẻ đâu không? Bồ Tát ngồi nín thinh không nói gì cả. Nói, nhưng mà nó biết là đang núp sau lưng đó. Thì Bồ Tát ngồi nín thinh không nói gì cả. Thì nó nên là nếu mà Bồ Tát mà chở che cho con chim sẻ thì là Bồ Tát rất là bị tội. Tội cái gì? Tôi có 4 đứa con ở nhà, nó đang tìm đồ ăn, nếu ngày hôm nay tôi không có miếng thịt của con chim sẻ này cho 4 đứa con tôi ăn thì chết tới 4 mạng. Mà bây giờ con chim sẻ này nó chết thì chết có 1 mạng thôi, Như vậy á, nếu Bồ Tát mà cho nó bắt con chim sẻ này á, thì Bồ Tát chỉ có là hại có một mạng. Còn mà nếu không cho bắt con chim sẻ, cứu chim sẻ là bốn đứa con nó chết, chết tới bốn mạng. Bồ Tát chọn cái nào? Thì lúc đó đó là Bồ Tát là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiền thân đó. Lúc đó đó ngài á mới giấu con chim sẻ vào bên trong, ngài cứu con chim sẻ và ngài lấy cái dao ngài lóc thịt của ngài cho con chim cắt này, cho bốn đứa con chỉ cứu hết hai con, vân vân. Trong cái trường hợp mà của chú nói đó, thì trong Tỳ Ni Lực Tạng Đức Phật dạy giới thứ tư không được nói dối, nói qua lợi, nói năm học, nói ác khẩu, không dùng lời nói cay độc hại người, nói lời nhu nhiến hiền hòa lễ độ được ta thương yêu, nói lời ái ngữ, nói lời như bông như hoa như đường như mật, không nói lời làm cho người ta đau khổ. Như vậy là Phật tử chọn đời không nói dối, quý vị có giữ được không? Mà nói mô Phật giữ được. Nhưng tuy nhiên là có những trường hợp cứu chúng sanh, cứu người, Phật tử được phép nói dối để cứu mạng cho chúng sanh, cứu mạng người, thì lúc đó nói dối đó không phải là tội giọng ngữ, không phải là tội nói dối, mà là tâm Bồ Tát thương yêu muốn cứu khổ chúng sanh, chứ không phải xuất phát từ tâm cá nhân của mình, ích kỷ tham lam của mình để nói dối làm lợi ích cho mình. Khi nói dối làm lợi cho mình mới phạm vào cái tội là lợi mình mà hại người. Còn này nói dối lợi cho người khác thì cái đó không phạm tội, tại vì không làm cho ai đau khổ cả. Ông kia bắt không được thôi chứ mắc gì đau khổ. Dân dân như mình cứu được mạng chúng sanh mình còn được phước nữa. Tuy ổng phiền mình chút xíu thôi chứ ông đến đổi phải hận thù. Tại vì ổng đâu có biết mà nói dối đâu hận thù. Dân dân thì cái quả báo đem lại đó nó nhẹ khi mình nói dối với cái ông đó, nhưng mà mình cứu được cái con vật này là với tâm Bồ Tát mình giúp đỡ. Nên ở trong kinh Đức Phật dạy là những trường hợp nói dối được là những trường hợp mà cứu chúng sanh và cứu người, thì trong giới Bồ Tát đó gọi là khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng, cái chữ đó là chữ khai đó. Khai là không giữ giới đó nhưng mà vẫn được. Cái giới Bồ Tát đó là giới cứu người thì được quyền khai. Ví dụ như giới của nhà Phật Bồ Tát không được nói dối, nhưng mà cứu người được nói dối thì trong nhà Phật gọi là khai. Chữ đó gọi là chữ khai giới. Như vậy thì đối với con của nhà Phật được phép nói dối khi cứu chúng sanh và cứu người. A Di Đà Phật. Đã kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, gần 2 tiếng hồ trôi qua. Quý vị đã rất là nhiệt tình hỏi những câu hỏi cũng như là nghe giáo pháp mà chúng ta đã chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. Và ít có ai ngồi được mấy tiếng hồ thế này mà quý vị đã ngồi 2 tiếng hồ trong lúc có những người bệnh hoạn ốm đau già cả. Chúng tôi rất vô cùng cảm kích và tán thán. Xin chúc toàn thể quý vị đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành với sự che chở của ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.